Chương 250, chạy trần chuồng cự thú. Côn bằng tham chiến. Chương 250, chạy trần chuồng cự thú. Côn bằng tham chiến. Địa cầu quỹ đạo. Giống như chết, tiến tĩnh. Đột nhiên. Bang. Một tiếng cũng không tồn tại ở chân không lại phản phất vang vọng tại mỗi người sâu trong linh hồn. Tiếng vang. Kia chiếc còn ghé vào ụ tàu bên trong. Liên ngoại trang giáp đều không có trải hoàn toàn. Lộ ra vô số thô to giữ tận dây cắp cùng bộ xương. Sắt thép cự thú. Động. Nó phân đôi. 12 tổ vừa mới hoàn thành châm lửa kiểm tra, phản ứng tổng hợp hạt nhân động cơ. Đồng thời phun ra dài đến vạn dặm. Màu u lam đuôi lửa. Nó tựa như là một cái còn chưa kịp mặc vào khải giáp cự nhân. Mang theo một loại bi tráng quyết tuyệt thẳng tiến không lùi khí thế. Tránh thoát, lực hút trói buộc. Xông về kia, thâm thúy. Không gian. Bên trong buồng chỉ huy. Tiếng cảnh báo, thê lương đến giống như địa ngục trung tàng. Cảnh báo. Cảnh báo. Thân tàu kết cấu, cường độ không đủ. Đang tại, giải thể phong hiểm 30. Nhảy vọt động cơ, bổ sung năng lượng 80. Cưỡng ép nhảy vọt khả năng dẫn đến, động cơ nổ tung. Trần Thiên Tiêu, mặt mũi tràn đầy tràn dầu, đầu tóc rối bời. Hắn gắt gao nắm lấy bàn điều khiển biên giới. Ngón tay, bởi vì dùng sức quá mạnh mà trở nên trắng bệnh. Hắn đối với Lâm Phong, điên cuồng mà gầm thét. Lâm Phong, người cái tên điên này, năng lượng không đủ a. Hiện tại nhảy vọt chúng ta sẽ bị không gian loạn lưu xé thành mảnh nhỏ. Lâm Phong đứng tại hạm trưởng trên đài chỉ huy. Hắn thân thể theo chấn động kịch liệt thân hạm mà lung lay. Nhưng, hắn ánh mắt lại như là bàn thạch kiên định, xé thành mảnh nhỏ. Hắn cười lạnh một tiếng. Vậy cũng so nhìn địa cầu bị hủy diệt mạnh mẽ. Hắn đương nhiên phất tay. Đừng nói nhảm, cho ta nhảy. Thế nhưng là nhảy. Lâm Phong gầm lên giận dữ. Trần Tiên Tiêu cắn răng, trong mắt lóe lên một vệt điên cuồng thần sắc. Mụ, chết thì chết ta, lão tử cùng ngươi điên. Hắn hung hăng nện xuống cái kia màu đỏ khởi động cái nút. Ông không gian trong nháy mắt vặn mèo. Kia chiếc khổng lồ xấu xí nhưng lại chấn động không gì sánh nổi côn bằng hảo, tại địa cầu mấy tỷ người nhìn chăm chú bên dưới trống rỗng biến mất. Một giây sau, một tinh chiến trường tuyệt vọng đã bao phủ tất cả chiến sĩ loài người. Ngoài hành tinh xoáy hạm môn kia, khủng bố toái tinh áo đã bổ sung năng lượng hoàn tất. Màu tím hào quang giống như tử thần liêm đao sắp rơi xuống. Ngay tại đây, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ầm ầm, ngoài hành tinh xoáy hạm ngay phía trước, không gian đột nhiên giống như tấm gương tan vỡ. Một chiếc toàn thân khói đen bốc lên, thậm chí còn rơi lấy linh kiện to lớn sắt thép bộ xương, giống như là một đầu tử hư không bên trong lao ra phát cuồng dã thú, gắng gượng ngăn tại nhân loại hạm đội trước mặt. Đó là côn bằng hào. Nó đến. Và anh không đợi đám người gieo họ, ngoài hành tinh xoáy hạ một môn phó pháo đã khai hỏa. Một đạo thô to đủ để xuyên qua địa cầu cao năng tiến hạ, hung hăng đánh vào côn bằng hào. Trên thân hạ không có năng lượng hộ thuẫn, không có trang giáp hạng nặng. Giang giáp, một tiếng làm cho người lê răng kim loại xé rách âm thanh. Côn bằng hào bên trái thân hạ trong nháy mắt bị nóng chảy, vô số xà thép dây cáp bị nổ bay, giống máu tươi một dạng vẩy hướng không gian. To lớn thân hạm kịch liệt run rẩy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh. Cảnh báo, khu C mất ép, bên trái động cơ tắt máy, tổn hại quả tổ toàn diện. Vùng chỉ huy bên trong đốm lửa văng khắp nơi, khói đặc cuồn cuộn. Trần Thiên Tiêu bị to lớn lực trùng kích văng bay đi ra ngoài, trên trán tất cả đều là máu. Lâm Phong gánh không được, lại đến một cái chúng ta liền xong. Lâm Phong gắt gao nắm lấy lan can, hắn quẹt miệng chán ra một vệt đỏ tươi huyết dịch, nhưng hắn ánh mắt lại sáng đến dọa người. Đó là con bạc tại quay con toy giờ mới có. Điên cuồng, một cái là đủ rồi. Hắn chỉ vào phía trước kia chiếc gần trong gang tấc ngoài hành tinh xoáy hạm. Chủ pháo, ta chủ pháo đây, bổ sung năng lượng hoàn tất sao? Nặng, bổ sung năng lượng 90. Vũ khí quan quắc, lò phản ứng quá tải, lại nặng liền muốn nổ. Không đủ. Lâm Phong gào thét, đem dự phòng năng lượng sinh hoạt năng lượng hệ thống duy sinh tất cả năng lượng hết thảy cho ta cắt qua, ta muốn 120. Thế nhưng là thi hành mệnh lệnh. Vâng. Ông côn bằng hảo hạch tâm chỗ sâu, tòa kia vừa rồi lắp đặt lên đi to lớn có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì. Tất cả ánh đèn trong nháy mắt dập tắt, tất cả năng lượng đều hội tụ đến đầu tàu. Chỗ nào? Một cây dài đến 3000 mét to lớn, tràn đầy khoa huyễn cảm giác kim loại trường mâu đang tại chậm rãi sáng lên. Đó là Đông Phong Diệt Thế Trục Pháo. Nhân loại cuối cùng tôn nghiêm. CCC màu vàng hào quang càng ngày càng sáng, càng ngày càng chói mắt, thậm chí lấn át nơi xa mặt trời. Ngoài hành tinh xoáy hạm tựa hồ cũng đã nhận ra uy hiếp, nó đình chỉ đối với một tinh quá chặt. Môn bia to lớn toái tinh pháo chậm rãi thay đổi hào pháo, gắt gao nhắm ngay côn bằng hào. Hai chiếc cự hạm cách xa nhau không đến 1 vạn km. Hào pháo đúng hào pháo. Đây là vương đối vương, đây là văn minh đối với văn minh. Lâm Phong, Trần Thiên Tiêu bỏ lên, vọt tới Lâm Phong bên người, nhìn trên màn ảnh kia, càng ngày càng sáng hào quang màu tím. Bọn chúng muốn khai hỏa. Lâm Phong nhìn, vậy đại biểu tử vong màu tím, cười đến vô cùng dữ tợn, vô cùng khoái ý. Đến a, lẫn nhau tổn thương a. Hắn đột nhiên cầm trong tay phát xạ áp, đẩy đến cùng, nã pháo, và anh, hai đạo đủ để hủy diệt tinh cầu, khủng bố có sáng. Một đạo màu tím, một đạo màu vàng, tại cùng một thời gian dâng lên mà ra. Bọn chúng tại hai hạm giữa hư không bên trong hung hăng đụng vào nhau, không có âm thanh, bởi vì âm thanh đã mất đi ý nghĩa, chỉ có ánh sáng vô tận, trắng xóa, thôn vệ tất cả. Ánh sáng, không gian tan vỡ, thời gian dừng lại, toàn bộ một tinh chiến trường trong nháy mắt bị cỗ này khủng bố cơn bão năng lượng cho bao phủ hoàn toàn. Tất cả người màn hình đều tại giờ khắc này biến thành một mảnh trắng như tuyết. Địa cầu trung tâm chỉ huy giống như chết yên tĩnh, tất cả người đều đứng lên đến nhìn chăm chăm khối kia trắng xóa màn hình, nước mắt chảy xuống. Kết thúc, đều kết thúc rồi hả? Không biết qua bao lâu, hào quang cuối cùng tan đi, hình ảnh một lần nữa khôi phục tín hiệu. Mau nhìn, đó là, tất cả người đều mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy trong vũ trụ kia chiếc khủng bố ngoài hành tinh xoáy hạm đã biến mất, chỉ còn lại có đầy trời mảnh kim loại. Thắng, chúng ta thắng, người ngoài hành tinh bị tiêu diệt. Tiếng hoan hô vừa rồi vang lên, nhưng lại trong nháy mắt cắm ở trong cổ họng, bởi vì bọn hắn thấy được tại trong khu phế tích kia nổi lơ lửng một cái khắc gỗ hải cốt Côn Bằng Hào. Nó còn tại, nhưng là nó nửa đoạn trước thân hạm đã triệt để hòa tan, chỉ còn lại có một nửa cháy đen và mèo tương đổ trơ trọi trôi nổi tại băng lãnh trong vũ trụ, không có ánh đèn, không có tín hiệu, giống như là một tòa to lớn sắt thép phân mộ. Lâm Tổng Triệu Vô Cực quỳ trên mặt đất khóc không thành tiếng. Lâm Phong, Tô Thanh Nguyệt che miệng, nước mắt rơi như mưa. Tất cả người tâm đều chìm đến đáy cốc, loại trình độ này tổn hại bên trong người còn có thể sống sót sao? Ngay tại toàn bộ thế giới đều lâm vào đau buồn cùng tuyệt vọng thời điểm, tư CC kia tĩnh mịch tần số truyền tin bên trong đột nhiên truyền đến một trận yếu ớt tràn đầy tĩnh điện quấy nhiễu, dòng điện âm thanh. Ngay sau đó, một cái suy yếu khàn khàn nhưng lại mang theo một kia quen thuộc nghiền ngẫm âm thanh đứt quãng vang lên. Khu cụ Lao Triệu, đừng gào, lao tử còn chưa có chết đây. Và anh nghe được thanh âm này, toàn cầu sôi trào. Nhưng mà không đợi bọn hắn cao hứng quá lâu, cái thanh âm kia đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng, bất quá giống như có phiền phức. Dạ đạ biểu hiện tại một tinh báo trong mắt có cái gì đang động, đó là Lâm Phong âm thanh im bặt mà dừng. Trên màn hình kia to lớn màu vỏ quýt một tinh đỏ thâm ban đột nhiên giống như là một cái to lớn con mắt chậm rãi mở. Chương 251, tháng thảm, tinh không bên trong mộ địa. Chương 251, tháng thảm, tinh không bên trong mộ địa. Hào quang tán đi, một khắc này thời gian phảng phất đọc lại, tất cả người đều nhìn chằm chằm màn hình lớn không dám hô hấp. Chỉ thấy trong vũ trụ kia chiếc không ai bị nổi ngoài hành tinh xoáy hạng, nó ngực cái kia đã từng lấy đây là ngạo to lớn năng lượng hạch tâm, giờ phút này đã biến thành một cái xuyên qua thân hạng đường kính vượt qua ngàn mét khủng bố trống rỗng. Tại kia khủng bố nhiệt độ cao cùng trùng kích vào, nó bọc thép, nó bộ xương, nó tiêu ngạo hết thảy biến thành màu đỏ thắm nước ép. Răng rắc, một tiếng cũng không tồn tại lại phảng phất vang vọng tại mỗi người sâu trong linh hồn tiếng vỡ vụn. Kia chiếc khổng lồ giống như mặt trăng một dạng chiến hạm từ giữa đó chậm rãi đứt gãy sụp đổ giải thể, nó tựa như là một đầu bị thợ săn một súng đánh nổ trái tim cự thú vô lực rũ xuống. Nó kia giữ tợn đầu người biến thành đây băng lãnh vũ trụ bên trong một đống không có chút nào tức giận không gian rát rưởi. Thắng, chúng ta thật, xử lý nó. Trong phòng chỉ huy, Trần Thiết Tiêu máu me đầy mặt, hắn run rẩy vị tường nhìn trên màn ảnh kia đang tại chậm rãi giải thể ngoài hành tinh tự hạm, nước mắt tràn mi mà ra. Thắng, Lâm Thiếu, chúng ta thắng a. Nhưng mà ngay tại tiếng hoan hô sắp bạo phát một khắc này, trên màn hình mặt khác hai chiếc nguyên bản vẫn còn điên cuồng công kích ngoài hành tinh tàu bảo vệ đột nhiên ngừng bắn. Bọn chúng giống như là hai cái bị sợ vỡ mật chó hoang, thậm chí liền những cái kia còn tại cùng nhân loại chiến cơ chiến đấu mấy vạn chiếc phơ lì cảm đều không để ý tới, trực tiếp quay lại đầu thuyền, động cơ toàn công suất chuyển vận. Ông không gian và mèo hai đạo màu đú lam hảo quang lóe lên một cái rồi biến mất. Bọn chúng chạy trốn, chạy còn nhanh hơn thỏ, truy mau đuổi theo a. Triệu Vô Cực đỏ hồng mắt hét lớn, đừng để đám này tôn tử chạy. Khu khu một trận kịch liệt thê tâm liệt phế tiếng ho khan cắt ngang hắn gào thét. Phế tích bên trong, Lâm Phong gian nan đẩy ra đè ở trên người một khối nặng nề tấm thép, hắn bò lên đi ra, toàn thân là máu, kia một thân thẳng tiểu áo Tôn Trung Sơn sớm đã biến thành rách dưới vải. Hắn cánh tay trái vô lực xuôi ở bên người, hiển nhiên là gây mất, nhưng cái kia song thâm thúy đôi mắt nhưng như cũ sáng đến dọa người. Giặc cung đường, chớ đuổi. Hắn âm thanh khàn khàn suy yếu, lại mang theo một cô không thể nghi ngờ tuyệt đối uy nghiêm. Chúng ta cũng đến cực hạn. Triệu Vô Cực sửng sốt một chút, hắn quay đầu nhìn thoáng qua xung quanh, lúc này mới phát hiện toàn bộ phòng chỉ huy sớm đã một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là điện đốm lửa cùng thi thể, mà ngoài cửa sổ kia chiếc đã từng uy vũ bá khí Côn Bằng Hào giờ phút này đã chỉ còn lại có một nửa, tựa như là một cái bị chặt rơi một nửa thân thể tàn tật cự nhân, vẫn còn nương tựa theo cuối cùng ý chí kéo dài hơi tàn. Báo cáo tình huống thương vong. Lâm Phong tựa ở đài điều khiển bên trên, từ trong túi lấy ra một cây đã bị đè ép thuốc lá, run rẩy nhóm lửa thật sâu, hít một hơi, báo cáo tổng chỉ huy một cái tuổi trẻ thông tin viên khóc đứng lên đến, trong tay cầm lấy một phần vừa rồi thống kê đi ra số liệu. Địa cầu liên quân hao tổn 70, huyền nữ chiến cơ toàn diện, hình thiên bộ đội cơ giáp toàn diện, phi công may mắn còn sống sót không đủ 300 người. Ô ô ô, nói xong lời cuối cùng, cái kia thông tin viên cũng nhịn không được nữa, ngồi chồm hổm trên mặt đất gào khóc. Lâm Phong cầm điếu thuốc tay đột nhiên run lên, nóng hổi tàn thuốc rơi tại hắn trên vết thương, hắn lại không hề hay biết 70 đó là bao nhiêu người, đó là bao nhiêu cái gia đình, đó là bao nhiêu cái chính bảo thanh xuân thiếu niên. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ kia mảnh đen nhánh băng lãnh tinh không, lúc này chỗ nào nổi lơ lửng vô số hải cốt, có người ngoài hành tinh, nhưng càng nhiều là nhân loại, những cái kia tan vỡ cánh, những cái kia đứt gãy khoang hành khách, những cái kia tại trong chân không vĩnh hằng trôi nổi thi thể, bọn hắn có còn duy trì xung phong tư thế, có trong tay còn siết thật chặt tấm kia ảnh gia đình tấm ảnh, bọn hắn chết vì thủ hộ sau lưng hoặc kia màu xanh thẳm tinh cầu, chết tại đây tha hương băng lãnh không người biết được trong tinh không. Lâm thiếu Trần Thiên Tiêu đi tới, hốc mắt đỏ bừng, chúng ta là không phải nên cho bọn hắn làm cái tang lễ. Lâm Phong trầm mặc rất lâu, hắn ném xuống trong tay tàn thuốc, dùng cái kia hoàn hảo tay phải sửa sang lại một cái rách dưới cổ áo, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc. Không có thời gian bi thương, cũng không có thời gian làm tang lễ. Hắn chỉ cách đó không xa khoảng kia to lớn màu xám một tinh vệ tinh, đem bọn hắn danh tự đi, mỗi một cái người hy sinh danh tự đều cho ta khắc vào khoảng kia vệ tinh bên trên, dùng kích quang pháo khắc đến sâu một điểm, khắc đến lớn một chút. Ta muốn để về sau mỗi một cái đi ngang qua nơi này nhân loại, chỉ cần ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy bọn hắn danh tự. Kia là nhân loại bước vào tinh không tòa thứ nhất tấm bia to. Vâng, tất cả người sống sót dưng dưng gào thét, từng đạo kích quang tại khoảng kia hoang vu vệ tinh bên trên khắc xuống từng cái đỏ tươi danh tự, đó là vĩnh hằng, vinh diệu. Quét dọn chiến trường khoảng cách, Lâm Phong một thân một mình ngồi tại tổn hại phòng hạm trưởng bên trong, nhìn ngoài cửa sổ kia đang tại dần dần thành hình tinh không mộ địa. Hắn tâm lý vắng vẻ, trận chiến này thắng nhưng cũng thua, thắng được quá thảm rồi. Đúng lúc này kêu vang, phòng hạm trưởng cửa bị đẩy ra, Tô Thanh Nguyệt đi đến, nàng cầm trong tay một cái màu đen hình lập phương kim loại hộp, đó là thứ phe địch xoáy hạm hải cốt bên trong cứu giúp đi ra hộp đen. Nàng sắc mặt so bên ngoài tinh không còn muốn tái nhợt, thậm chí mang theo một tia tuyệt vọng. Cho tàn Lâm Phong, nàng đi đến Lâm Phong trước mặt, âm thanh run rẩy cơ hồ nghe không rõ. Thế nào? Lâm Phong ngẩng đầu, trong lòng dâng lên một cô manh liệt bất an. Giải mã đi ra. Đúng. Tô Thanh Nguyệt đem cái kia hộp đen đặt ở trên mặt bàn, sau đó điều ra một đoạn vừa rồi phiên dịch tới toàn bộ tin tức hình ảnh. Đó là một đoạn vận chuyển nhật ký cùng một đoạn phát đi hành tinh mẹ tuyệt mật truyền tin. Lâm Phong, chúng ta sai. Tô Thanh Nguyệt nhìn Lâm Phong con mắt, nước mắt tràn mi mà ra. Chúng ta cũng không có thắng. Có ý tứ gì? Lâm Phong đương nhiên đứng lên đến. Chi hạm đội này, Tô Thanh Nguyệt chỉ vào trên màn hình kia liên quan tới hạm đội phe địch đẳng cấp miêu tả. Cái kia chói mắt ngoài hành tinh ký hiệu, phiên dịch tới rõ ràng là đội tuần tra. Bọn chúng tại bọn chúng văn minh bên trong chỉ là một chi bình thường nhất dùng để thanh lý không gian rác rưởi đội tuần tra. Với anh Lâm Phong chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Đội tuần tra đây kém chút diệt tuyệt nhân loại, làm cho hắn át chủ bài ra hết, thậm chí kém chút đồng quy vu tận khủng bố hạm đội cũng chỉ là người ta đội tuần tra. Với lại Tô Thanh Nguyệt còn chưa nói xong, nàng ấn mở tấm kia tinh tế bản đồ, chỉ vào cái kia khoảng cách Thái Dương hệ gần đây cũng là sáng nhất khỏa kia hành tinh, cái kia tại nhân loại thiên văn học bên trên được xưng là bán nhân mã tòa sao, ba hợp tinh hệ thống, bọn chúng hành tinh mẹ ngay tại chỗ nào, cách chúng ta chỉ có 42 năm ánh sáng. Chương 252, chúng ta muốn chủ động xuất kích. Quân Viễn Trinh chuẩn bị. Chương 252, chúng ta muốn chủ động xuất kích. Quân Viễn Trinh chuẩn bị. Tuần đội tuần tra. Ba chữ này, tựa như là ba thanh băng lãnh dao găm, hung hăng đâm vào ở đây mỗi người trái tim. Trong phòng chỉ huy, giống như chết, tiến tĩnh. Tất cả người trên mặt đều viết đầy vô tận tuyệt vọng. Vừa rồi trận kia, thảm thiết dùng vô số sinh mệnh tích tụ ra đến thắng lợi. Tại thời khắc này, trở nên như thế, buồn cười. Như thế, không có chút ý nghĩa nào. Vậy cái kia nếu như là quân chính quy đây, Triệu Vô Cực ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt vô thần, tự lẩm bẩm. Nếu như là hạm đội chủ lực đây, chúng ta lấy cái gì cản? Cầm đầu cản sao? Khủng hoảng, giống ổn dịch một dạng. Trong nháy mắt tại căn này, đại biểu cho nhân loại cao nhất quyền lực trong phòng lan tràn ra. Trốn a. Một người mang kính mắt, tóc hoa dâm nhà khoa học, đột nhiên đứng lên đến. Âm thanh run rẩy lại, mang theo vẻ điên cuồng chấp niệm. Chỉ có trốn. Khởi động địa cầu lưu lạc kế hoạch, đem địa cầu đẩy đi. Cách Thái Dương hệ càng xa càng tốt. Chỉ có dạng này mới có thể bảo vệ nhân loại hòa chủng. Đúng. Trốn. Cho dù là đi lang thang, cũng so chờ chết ở đây mạnh mẽ. Tiếng phụ họa liên tiếp. Không phải cũng nguyện, chúng ta có thể cầu hòa. Một cái khác câu phục giày ra, chính khách bộ dáng nam nhân, lau mồ hôi lạnh, nhỏ giọng đề nghị. Bọn chúng, nếu là cao đẳng văn minh, có lẽ chỉ cần chúng ta biểu thị thần phục dâng ra tài nguyên, thậm chí dâng ra nhân khẩu. Bọn chúng một lát, buông tha chúng ta. Chỉ cần có thể sống sót làm nô lệ, cũng so chết mạnh mẽ a. Phanh. Một tiếng, đinh hai nhức góc tiếng vang. Trong nháy mắt cắt ngang tất cả người, nhu nhược viễn tưởng. Thấm kia, cứng rắn hợp kim chế tạo bản hội nghị. Bị Lâm Phong, một bàn tay. Gắng gượng đập thành công, hai nửa. Mảnh gỗ vụn, bay tứ tung. Lâm Phong, đứng tại phế tích bên trong. Cặp kia, hiện đầy tơ máu trong đôi mắt. Thiêu đốt lên, một ố đủ để đốt cháy thương khung căm giận ngút trời. Cầu hòa. Đào vong. Hán, cười lạnh một tiếng. Âm thanh, băng lãnh đến như cùng đi từ địa ngục hàn phong. Tại cái này, hắc ám trong vũ trụ. Ngươi cảm thấy sư tử sẽ nghe cừu non cầu xin tha thứ sao? Ngươi cảm thấy thợ săn sẽ bỏ qua một cái chủ động lộ ra cái bụng con thỏ sao? Hán chỉ vào đề nghị kia cầu hòa chính khách, ánh mắt như lao. Làm nô lệ, bọn chúng muốn không phải nô lệ. Vâng, tài nguyên. Vâng, không gian sinh tồn. Là chúng ta thi thể. Cầu hòa là chết. Đào vong cũng là chết. Mang theo địa cầu lang thang, tưởng cho ngươi nghĩ ra, không đợi ngươi bay ra Thái Dương hệ, người ta hạm đội đã sớm cưỡi tại trên đầu ngươi đi. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả người đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng Lâm Phong kia tràn đầy cảm giác gáp bách ánh mắt. Vậy cái kia làm cái gì? Tô Thanh Nguyệt đỏ lên viền mắt, âm thanh nghẹn ngào. Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết ở đây sao? Chờ chết? Lâm Phong xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, kia mênh mông thâm thúy tinh không, khoe miệng chậm rãi khơi gợi lên một vệt điên cuồng, dữ tợn, nhưng lại tràn đầy vô tận bá khí đường cong. Ai nói chúng ta muốn chờ chết? Đã phòng thủ thủ không được, đã chạy trốn chạy không thoát, kia chúng ta liền đánh đi ra. Cái gì? Đám người bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt không thể tin. Đánh một chút ra ngoài, không sai. Lâm Phong bỗng nhiên phất tay, phản phất muốn đem đây đầy trời tinh thần đều nắm trong tay. Tốt nhất phòng ngự vĩnh viễn đều là tiến công. Đã bọn chúng hành tinh mẹ ngay tại 42.000 năm ánh sáng, đã bọn chúng dám đến chúng ta cửa nhà Dương Ai, vậy chúng ta vì cái gì không thể đi bọn chúng hang ổ phóng nắm lửa? Và anh, cái này điên cuồng lớn mật, thậm chí có thể nói là có chút không biết trời cao đất rộng kế hoạch. Trong nháy mắt chấn động đến tất cả người đều tê cả da đầu. Xa xa Trinh Quân, Trần Thiết Diêu nuốt ngụm nước bọt, trong mắt lóe lên một vệ cuồng nhiệt, dã tâm hào quang. Ngươi nói là chúng ta muốn vượt qua tinh hải đi trộm ra? Đúng. Lâm Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định như sắt. Đã bọn chúng cảm thấy chúng ta là đề cấp văn minh, đã bọn chúng cảm thấy chúng ta là côn trùng, vậy chúng ta liền dùng côn trùng phương thức nói cho bọn chúng biết, côn trùng cũng là có độc, cũng thế có thể cắn chết người. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức lên khởi động quân Viễn Trinh chuẩn bị kế hoạch, tập kết toàn cầu tất cả tài nguyên, tất cả nhà khoa học, tất cả công nghiệp lực lượng. Ta muốn tạo một chi vô địch tinh tế hạm đội, ta muốn mang theo địa cầu lửa giận thẳng hướng bán nhân mã tỏa, đem đám kia tô tử cho láo tử diệt tộc. Phòng họp bên trong, bầu không khí trong nháy mắt bị nhen lửa, tuyệt vọng biến mất, thay vào đó là một loại đập nồi dìm thuyền bi tráng, quyết tuyệt chiến ý. Lâm Phong sắp xếp xong xuôi tất cả, một thân một mình trở lại gian kia thuộc về hắn phòng nghỉ. Hắn khóa cửa lại, tựa ở băng lánh trên vách tường, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù lời nói được rất kiên cường, nhưng hắn tâm lý rõ ràng, lấy nhân loại trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật, muốn Viễn Trinh 42 năm ánh sáng bên ngoài cấp 2 văn minh, không khác lấy trứng chọi đá, nhất định phải trở nên càng mạnh, nhất định phải cầm tới cao cấp hơn vũ khí. Hắn nhắm mắt lại, chỉ vào chỗ sâu trong óc. Hệ thống mở ra bản thuộc tính, ông màu trắng bạc giao diện triển khai, phía trên biểu hiện ra hắn một trận chiến này lớn nhất thu hoạch. Ký chủ Lâm Phong, trước mắt danh vọng trị chúa cứu thế cấp 100 ức. Đánh giá ngươi, cứu vớt một cái văn minh. Ngươi là toàn nhân loại thần. Nhìn kia, một chuỗi giải làm cho người choáng không. Lâm Phong hô hấp trở nên gấp rút lên. 100 ức. Đây chính là 100 ức, danh vọng trị a. Đầy đủ. Tuyệt đối, đầy đủ. Hệ thống. Hắn ở trong lòng phát ra một tiếng tràn đầy chờ mong cùng điên cuồng, gào thét. Tiêu hao tất cả danh vọng trị. Cho ta mở ra hệ thống, giai đoạn thứ 3. Oanh. Trong đầu, phản phất, phát sinh một trận vũ trụ nổ lớn. Kia nguyên bản, màu trắng bạc giao diện, trong nháy mắt vỡ nát, thay vào đó là một mảnh thâm thúy u ám tràn đầy, thần bí cũng không biết hư không. Tại kia, hư không bên trong, một cái mới tinh tản ra quỷ dị, đa duy hào quang ô biểu tượng, chậm rãi hiện lên đi ra. Chúc mừng ký chủ, hệ thống tiến giai thành công. Giai đoạn thứ 3, thứ nguyên khoa kỹ đã giải tỏa. Hoan nên đi vào thần lĩnh vực. Lâm Phong, tay run run, ấn mở cái kia hoàn toàn mới thương thành giao diện. Trong máy mắt, vô số chỉ tồn tại ở điên cuồng nhất tiểu thuyết khoa huyễn bên trong thần cấp vũ khí chiếu vào hắn tầm mắt. Giọt nước mạnh mẽ lẫn nhau tác dụng lực máy dò xét, hạ ánh sáng, hàng tinh hủy diệt giả, hai hướng bạc, thứ nguyên đả kích vũ khí, mỗi một cái danh tự đều đại biểu cho một loại đủ để hủy diệt tinh hệ trung cực khủng bố. Nhưng là nhìn kia đằng sau kia một chuỗi dài thiên văn sổ tự một dạng trao đổi giá cả, Lâm Phong mặt lục, mua không nổi, căn bản mua không nổi. Dù là hắn cứu vớt địa cầu, cũng chỉ đủ mua những này thần khí nhất cái linh kiện. Đáng chết chẳng lẽ liền không có tiện nghi một chút sao? Hắn không cam lòng đi xuống, một mực trượt đến tận cùng dưới đáy. Đột nhiên hắn ánh mắt như ngừng lại một cái trong góc không đang chú ý trên hàng hóa, đó là một cái nhìn lên có chút đơn sơ, nửa trong suốt tiểu trang giấy. Tên: hai hướng bạc, thanh xuân bản dùng thử trang. Miêu tả: mặc dù nó phạm vi chỉ có một cái tiểu hệ hành tinh, mặc dù nó hàng duy tốc độ có chút chậm, nhưng là nó vẫn như cũ có được đem 3 triệu thế giới rơi xuống thành 2 triệu bức họa quy tắc chi lực. Giá bán 100 ức danh vọng trị, thời hạn giá đặc biệt. Nhìn cái này vừa vặn kẹt tại hắn số dư còn lại trên đường thương phẩm. Lâm Phong khẽ miệng chậm rãi khơi gợi lên một vệt tàn nhẫn khát máu, giống như ác ma một dạng nụ cười. Thanh xuân bản dùng thử trang, ha ha, đủ. Hắn không chút do dự nhấn xuống trao đổi khóa, trong tay nhiều một tấm tản ra nhu hòa bạch quang tiểu trang giấy. Nhìn lên người vật vô hại, tựa như là một tấm phổ thông phiếu tiên sách, nhưng Lâm Phong biết đây chính là tử thần danh thiếp. Hắn nắm lướt mảnh giấy kia, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn về phía kia xa xôi bán nhân mã tỏa phương hướng, trong mắt sát ý phun trào. Vừa bạn cầm đám này không biết sống chết tôn tử thử nghiệm. Chương 253, xuất trình. Mục tiêu: bán nhân mã tỏa. Chương 253, xuất trình. Mục tiêu: bán nhân mã tỏa. Mật thất bên trong giống như chết thiên tĩnh, chỉ có Lâm Phong trong tay tấm kia nhìn như thường thường không có gì lạ, nửa trong suốt tấm thẻ nhỏ tại VV tản ra nhu hòa bạch quang. Hai hướng bạc thanh xuân bản. Lâm Phong thấp giọng nỉ non, ánh mắt bên trong một màn kia làm người sợ hãi sát ý chậm rãi thu liễm, cuối cùng biến thành một loại giống như vạn năm huyền băng một dạng tuyệt đối bình tĩnh. Hắn đem tấm thẻ thiếp thân cất kỹ, tựa như là thu hồi một thanh tử thần liêm đao. Đã các ngươi ưa thích hàng duy đả kích, vậy ta liền đưa các ngươi một bức họa, một bức tên là hủy diệt thế giới danh họa. Hắn sửa sang lại một cái cổ áo, quay người nhanh chân đi ra căn này quyết định một cái văn minh sinh tử mật thất. Chỉ huy đại sảnh tiếng người huyên náo, to lớn toàn bộ tin tức trên màn hình biểu hiện ra địa cầu đồng bộ quỹ đạo thời gian thực hình ảnh. Chỗ nào đã từng bị đánh đến chỉ còn lại có một bộ xương côn bằng hảo, bây giờ đã triệt để dục hỏa trùng sinh, dài đến 20 km, hình giọt nước thân hạm, bao trùm lấy nặng nghề đen nhánh, có thể hấp thu tia sáng nở mở bọc thép. 12 tổ trải qua cải tiến phản vật chất động cơ, phun ra màu u lam khủng bố hỏa diễm. Nó tựa như là một đầu từ thâm viên bên trong thức tỉnh tinh không cự thú, tiến tĩnh lơ lửng tại xanh thẳm trên địa cầu, tản ra khiến người ngạt thở bị áp. Mà tại nó xung quanh mấy ngàn chiếc mới tinh tên là vệ sĩ cấp tinh tế tàu bảo vệ, giống như sao quanh trăng sáng bảy trận mà đợi. Đây chính là nhân loại nâng toàn cầu chi lực, hao hết tất cả tài nguyên chế tạo ra chi thứ nhất tinh tế quân viễn trình. Lâm tổng chỉ huy nhìn thấy Lâm Phong đi ra, Triệu Vô Cực, Trần Thiên Tiêu, Thái Sơn tất cả hạch tâm cao quản toàn bộ đứng nghiêm, bọn hắn trong ánh mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến ý. Lâm Phong nhẹ gật đầu, hắn đi thẳng tới đài chỉ huy trước, cầm lên cái kia kết nối lấy toàn cầu mỗi một hẻo lánh mịt lỗ phồn. Giờ khắc này địa cầu bên trên 7 tỷ người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía cái kia xuất hiện tại tất cả trên màn hình lớn hắc y thiếu niên. Các đồng bào, Lâm Phong âm thanh bình tĩnh lại mang theo một cỗ xuyên thấu linh hồn lực lượng. Ta là Lâm Phong, ta biết các ngươi đang sợ, ta biết các ngươi đang sợ hãi, bởi vì cái kia cái gọi là cao cấp văn minh ngay tại 42.000 năm ánh sáng, bọn chúng xem chúng ta là côn trùng, xem chúng ta là rác rưởi, bọn chúng muốn ăn chúng ta thịt, uống chúng ta máu, chiếm lĩnh chúng ta gia viên. Lâm Phong dừng một chút, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén. Nhưng là ta muốn nói cho các ngươi là tại cái này hắc ám trong vũ trụ không có người nào là trời sinh con mồi, đã hàng xóm, không hữu hảo. Đã bọn chúng không muốn để cho chúng ta sống. Vậy chúng ta liền đi. Hắn đông nhiên phất tay, chỉ hướng tinh không chỗ sâu, phát ra một tiếng chấn vỡ thương khung gào ghét. Hủy đi bọn chúng ra, diệt bọn chúng tộc. Và anh, toàn cầu sôi trào. Hủy đi bọn chúng ra, diệt bọn chúng tộc. Vô số người lệ nóng doanh trọng, vô số người vung tay hô to, sợ hãi tiêu tán. Thay vào đó là một loại tên là báo thủ điên cuồng hỏa diễm. Động viên kết thúc, lên hạm chuyên dụng trước thông đạo. Bầu không khí trở nên có chút ngưng trọng. Lâm Phong đứng ở nơi đó, nhìn trước mắt đây bốn cái tính mạng hắn bên trong trọng yếu nhất nữ nhân: Tô Thanh Nguyệt, Đường Vận, Liêu Phỉ Phỉ, Hạ Vũ Vi. Các nàng đều không có khóc, chỉ là đỏ lên viền mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, phảng phất một tướng hắn bộ dáng khắc thật sâu vào thực chất bên trong. Lâm Phong Liêu Phỉ Phỉ đi lên trước, hung hăng nện cho một cái hắn ngực. Người cho bản tiểu thư nghe cho kỹ, nếu là dám thiếu một cái lông tơ trở về, ta không tha cho ngươi. Lâm Phong cười cười, vuốt vuốt nàng cái đầu, yên tâm, ta so với ai khác đều thiết mệnh. Đường Vận đi lên trước, đem một cái bình an phủ nhét vào hắn trong tay. Đây là ta đi tự bên trong cầu, nhất định phải thiếp thân mang theo. Tốt. Lâm Phong trịnh trọng cất kỹ. Hạ Vũ Vi giang hai cánh tay cho hắn một cái cực kỳ ôm. Phong ca ca nhất định phải bình an trở về. Ân. Cuối cùng là Tô Thanh Nguyệt, nàng hôm nay vẫn như cũ mặc món kia Lâm Phong thích nhất quần trắng, đẹp đến mức như cái rơi vào phàm gian tiên tử. Nàng chậm rãi đi đến Lâm Phong trước mặt, rồi ra trắng nón, run rẩy tay, nhẹ nhàng giúp hắn sửa sang lại một cái kia có chút lộn xộn cổ áo. Động tác ôn nhu mà cẩn thận, tựa như là một cái đưa trượng phu xuất trình tiểu thế tử. Trong nhà giao cho ta. Nàng âm thanh rất nhẹ, lại khác thường, kiên định. Công ty, cha mẹ, còn có mọi người, ta đều biết chiếu cố tốt. Ngươi một mực hướng trước, không muốn quay đầu. Lâm Phong nhìn nàng, nhìn cặp kia trong suốt tràn đầy vô tận yêu thương đôi mắt, hắn tâm run lên bần bật. Hắn vươn tay chăm chú đưa nàng ôm vào trong ngực. Tại nàng bên hai, ứng thuận một cái nam nhân nặng nhất hứa hẹn: Thanh Nguyệt, chờ ta, chờ ta khải hoàn ngày đó, đó là chúng ta đại hôn thời điểm. Tô Thanh Nguyệt toàn thân chấn động, nước mắt cuối cùng vỡ đê. Nàng dùng sức nhẹ gật đầu: Tốt, ta chờ ngươi, mặc vào áo cưới chờ ngươi, cáo biệt người yêu. Lâm Phong dứt khoát quay người bước lên kia chiếc gánh chịu lấy nhân loại hy vọng cuối cùng chiến hạm. Ầm ầm, cửa khoang đóng lại. Lâm Phong ngồi tại hạm trưởng trên bảo tọa, nhìn ngoài cửa sổ kia càng ngày càng nhỏ địa cầu, ánh mắt trở nên vô cùng lanh khốc. Báo cáo tổng chỉ huy, tất cả chiến hạm tập kết hoàn tất, động cơ thêm nhiệt hoàn tất, tọa độ khóa chặt, bán nhân mã tỏa tinh hệ. Trần Thiên Tiêu đứng tại phó quan vị trí bên trên, lớn tiếng quát: Rất tốt. Lâm Phong chậm rãi giơ tay lên, khởi động nhảy vọt động cơ. Mục tiêu bán nhân mã tỏa, toàn quân xuất kích. Ông theo hắn ra lệnh một tiếng, mấy trăm chiếc khổng lồ chiến hạm đồng thời sáng lên chói mắt hào quang màu u lam, đó là thông qua nghịch hướng phá giải ngoài hành tinh phi thuyền thu hoạch đến không gian nhảy vọt kỹ thuật. Không gian bắt đầu điên cuồng bật mèo gập, tựa như là một tấm bị vò nhăn giấy. Siêu. Một giây sau, cả chi hạm đội chống giống biến mất, chỉ để lại một đạo chói lọi gợn sóng không gian tại địa cầu trên quỹ đạo. Thật lâu không tan, cùng một thời gian 42.000 năm ánh sáng, bán nhân mã tỏa tinh hệ. Nơi này có 3 viên hành tinh, được xưng là tam thể thế giới. Một viên to lớn bị trang giáp kim loại hoàn toàn bọc lấy hành tinh cấp cứ điểm bên trên. Văn minh ở tinh cầu khác, quan chỉ huy tối cao, một cái mọc ra 3 con mắt cao lớn sinh vật, đang ngồi ở vương tọa bên trên, trong tay bưng một ly màu lam năng lượng dịch, một mặt đùa cợt mà nhìn xem trên màn hình liên quan tới địa cầu tình báo. Ha ha, một đám còn tại sử dụng hóa học nhiên liệu nguyên thủy hầu tử, vậy mà còn muốn chống cự, thật là buồn cười. Hán lắc đầu: Chờ hạm đội chủ lực vừa đến, 3 ngày, không, 1 ngày là có thể đem bọn hắn triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Hán nhấp một miếng năng lượng dịch, trên mặt lộ ra tàn nhẫn khoái ý: Cái kia màu lam tinh cầu sẽ là chúng ta mới nông trường. Nhưng mà ngay tại hắn làm lấy thực dân mộng đẹp thời điểm, tích tích tích, một trận trước đó chưa từng có thê lương chói tai màu đỏ báo động âm thanh đột nhiên tại toàn bộ tinh cầu cứ điểm bên trong điên cuồng nổ vang. Chuyện gì xảy ra? Quan chỉ huy tay run một cái, ly rơi trên mặt đất, báo cáo một cái binh truyền tin lộn nhào vào, mặt mũi tràn đầy đều là cực hạ điên cuồng sợ hãi. Kiểm tra đến cực lớn quy mô không gian nhảy vọt phản ứng. Cái gì? Quan chỉ huy bỗng nhiên đứng lên đến: Nhảy vọt, cái này sao có thể? Những con khỉ kia làm sao khả năng nắm giữ nhảy vọt kỹ thuật? Không chỉ là nắm giữ binh truyền tin chỉ vào đỉnh đầu, toàn bộ tin tức tinh đồ âm thanh đều tại tuyệt vọng thét lên: bọn chúng đã tới, ngay tại chúng ta cứ điểm đỉnh đầu. Và anh, lời con chưa dứt, đỉnh đầu tinh không đột nhiên giống như tấm gương nát. Chương 254, hàng lâm. đây chính là người địa cầu lễ phép. Chương 254, Hàng Lâm. Đây chính là người địa cầu lễ phép. Vâng. Không rảnh tức trong vũ trụ, lại phảng phất vang lên một đạo chấn vỡ linh hồn kinh lôi. Bán nhân mã tỏa tinh hệ. Tòa kia, được vinh dự vĩnh viễn không bao giờ đỉnh trệ hành tinh cấp cứ điểm trên không. Không gian giống như là một khối bị búa tạ đánh trúng tâm kính. Trong nháy mắt, vỡ nát. Vô số đen nhánh thâm thúy vết nứt không gian, giống như mạng nhện điên cuồng lan ra. Ngay sau đó, một chiếc hình thể cực lớn đến đủ để che đậy hàng tinh hào quang sắt thép tự thú, châm giải tử, tiêu tan vỡ hư không bên trong, bóp hiện đến. Đó là hoàn toàn hình thể trạng thái, Côn Bằng Hào. Nó không còn là cái kia chạy trần chuồng bộ xương. Nó mặc giáp trụ lấy hiện ra u lãnh hàn quang, phản bật chất bọc thép. Mấy trăm cửa ra vào kính kinh người, diệt tinh chủ pháo. Giống, tử thần răng nanh. Lạnh lạnh, san sát. To lớn bóng mở. Trong nháy mắt bao phủ, phía dưới ngoài hành tinh cứ điểm. Ngạt thở. Tuyệt vọng. Đây là cái gì? Cứ điểm trong phòng chỉ huy. Cái kia, ba con mắt quan chỉ huy. Trong tay ly, rơi vỡ nát. Màu lam dịch thể, tung tóe đầy đất. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình kia chiếc, như là ma thần cự hạng. Toàn thân đều tại kịch liệt run rẩy. Người địa cầu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Một đám liền thái dương hệ đều không có bay ra ngoài côn trùng. Làm sao khả năng nắm giữ nhảy bọt kỹ thuật? Làm sao khả năng tạo ra loại này cấp bậc thái thản chiến hạm? Nhưng mà hiện thực là tàn khốc. Lâm Phong đứng tại rộng rãi giống như sân bóng một dạng cầu tàu trên đài chỉ huy, quan sát dưới chân quả kia đang tại run lẩy bẩy tinh cầu. Hắn ánh mắt lạnh lùng, vô tình. Đây chính là bán nhân mã tòa sao? Hắn lạnh nhạt nói. Phong cảnh cũng không tệ, đáng tiếc ở một đám không biết sống chết ra rưởi. Lão bản Thái Sơn Mặc hoàn toàn mới thăng cấp hình thiên đổi động lực thiết giáp, nhanh chân đi tới. Hắn âm thanh bên trong lộ ra một cô đẻ nén không được khát máu. Đám này tốt tử còn đang sửng sờ đây, chúng ta lúc nào động thủ? Ta đại phủ đã nói khát khó nhịn. Lâm Phong khoe miệng câu lên một vệ tàn nhẫn đường cong. Hắn chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng phía dưới kia lít nha lít nhít đang tại vội vàng lên không ngoài hành tinh chiến cơ. Đã là đến diệt tộc, vậy liền không cần thiết nói cái gì lễ phép. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả chủ pháo bổ sung năng lượng, cơ giáp quân đoàn xuất kích, cho ta giết. Không có xá là Thái Sơn gầm lên giận dữ. Đám minh đệ cùng ta xông, làm nát đám này bà con mắt ra rưởi. Ông Côn Bằng Hào phân bụng, cửa khoang mở rộng, đến hàng vạn mà tính màu đen hình thiên đổi cơ giáp, giống như gia tổ sát nhân phong, phô thiên cái địa tuân hướng trận địa địch. Vâng vâng vâng. Cùng lúc đó, mấy trăm cửa diệt tinh chủ pháo cùng kêu lên gào thét, từng đạo thô to đủ để xuyên qua vỏ quả đất cao năng trùng sáng, trong nháy mắt đâm rách hắc ám tinh không. Những cái kia vừa rồi lên không còn chưa kịp triển khai hộ thuẫn ngoài hành tinh chiến hạm, tại đây khủng bố hỏa lực trước mặt tựa như là giấy đồ chơi một dạng, trong nháy mắt khí hóa liền tắt bã, đều không có còn lại. Ánh lửa nổ tung, hủy diệt. Đây là một trận từ đầu đến đuôi đồ sát, ngăn không được, căn bản ngăn không được. Hộ thuẫn quá tải, năng lượng hạch tâm tiêu cháy. Quan chỉ huy phong tuyến thứ nhất diệt sạch. Ngoài hành tinh cứ điểm bên trong, tiếng kêu rên liên tiếp. Cái kia tam nhãn quan chỉ huy nhìn trên màn hình tiêu nghiêng về một bên tình hình chiến đấu, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Hán làm sao cũng nghĩ không thông. Rõ ràng nửa tháng trước đám này người địa cầu vẫn chỉ là một đám bị hắn đội tuần tra đánh cho không hề có lực hoàn thủ người nguyên thủy, vì cái gì hiện tại vậy mà biến thành khủng bố như thế tinh tế cường đạo? Kết nối, cho ta kết nối bọn hắn xoáy hạm. Hán điên cuồng mà gầm thét, ta muốn cùng bọn hắn thủ lĩnh đối thoại. Ta là vĩ đại bán nhân mã Văn Minh Tư, tín hiệu thiết thông. To lớn toàn bộ tin tức trên màn hình xuất hiện Lâm Phong tấm kia tuổi trẻ anh tuấn lại lạnh lùng đến làm cho nhân tâm vì sợ mà tâm rung động mặt. Dừng lại, mau dừng lại. Tam nhãn quan chỉ huy ngoài mạnh trong yếu quắc, ngu xuẩn người địa cầu, các ngươi biết các ngươi đang làm gì sao? Các ngươi đây là tại hướng vĩ đại bán nhân mã Văn Minh tuyên chiến. Chúng ta đại bộ đội lập tức tới ngay, đến lúc đó các ngươi tinh cầu, các ngươi chủng tộc đều tướng hóa thành cho tàn. Lâm Phong nhìn hắn tựa như đang nhìn một cái tại cái thất gỗ bên trên bùng bay dây chết cá. Hắn không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe đối phương đe dọa, thẳng đến đối phương mắng mệt mỏi thở hổn hển dừng lại, Lâm Phong mới nhàn nhạt mở miệng nói xong. Người tam nhãn quan chỉ huy ngây ngẩn cả người, nói xong liền im miệng. A, Lâm Phong từ trong túi chậm rãi móc ra một tấm hiện ra nhu hòa bạch quang nửa trong suốt tiểu trang giấy, động tác kia ưu nhã thong dong, tựa như là tại móc ra một tấm phổ thông danh thiếp. Người muốn làm gì? Cầm trang giấy muốn hủ dọa ai? Quan chỉ huy một mặt khinh thường. Lâm Phong cười đến rất ôn hòa, lại để người dùng mình. Không có gì. Hắn hai ngón tay kẹp lấy mảnh giấy kia, đối với ống kính lắc lắc. Lần đầu gặp mặt không mang lễ vật gì, ta tới là đưa các ngươi một bức họa. Vẽ? Quan chỉ huy bối rối. Cái gì vẽ? Tranh phong cảnh. Lâm Phong không có giải thích, hắn chỉ là nhẹ nhàng buông lòng tay. Tấm kia tiểu tiểu không đáng chú ý trang giấy liền thoát ly phi thuyền lực hút, chậm rãi trôi về phía kia mênh mông, thâm thúy không gian. Nó tại trong chân không, phiêu đãng. Thoạt nhìn là như vậy, yếu ớt. Như vậy, người vật vô hại. Nhưng mà, ngay tại nó hoàn toàn triển khai trong nháy mắt đó, tích tích tích tích tích. Ngoài hành tinh cứ điểm bên trong, tất cả cấp bậc cao nhất năng lượng dò xét ra đã. Đột nhiên, điên cuồng thét lên lên. Thanh âm kia, thê lương, chói tai, tràn đầy vô tận sợ hãi. Cảnh báo, cảnh báo. Kiểm tra đến chiều cao pháp tắc ba động, không gian khúc xuất đang tại sụp đổ. Đây là cái kia phụ trách ra đạ, ngoài hành tinh binh sĩ. Nhìn trên màn ảnh nháy mắt kia phá trận, khủng bố chỉ số. Do đến, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Hán, ngẩng đầu. Nhìn cái kia, một mặt mộng bức quan chỉ huy. Phát ra, một tiếng tuyệt vọng tê tâm liệt phế kêu rên. Cháy mau. Vậy cái kia là thần cấp văn minh vũ khí A. Chương 255, Hàn Duy. Vũ trụ bên trong đẹp nhất tranh cuộn. Chương 255, Hàn Duy. Vũ trụ bên trong đẹp nhất tranh cuộn. Thấm kia, hiện ra nhu hòa bạch quang nửa trong suốt tiểu trang giấy. Tại tiếp xúc đến, chân không trong nháy mắt đó. Ông, kia một tầng, nguyên bản dùng để trói buộc nó kia uy lực kinh khủng phong trang trường lực. Vô thanh vô tức, biến mất. Ngay sau đó, một loại nhân loại ngôn ngữ vô pháp miêu tả, quỷ dị trong suốt ba động. Lấy cái kia, tiểu trang giấy làm trung tâm. Trong nháy mắt hướng, bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn ra. Đây không phải là nổ tung. Đó là một loại rơi xuống. Tựa như là thác nước từ núi cao rơi xuống vào, đầm sâu. Ba chiều không gian. Tại, giờ khắc này. Bắt đầu, hướng hai chiều mặt phẳng. Sụp đổ. Bán nhân mã tỏa tinh hệ, cứ điểm phòng chỉ huy. Cảnh báo. Cảnh báo. Không gian khúc xuất, về không. Thứ nguyên. Thứ nguyên đang tại, biến mất. Cái kia tam nhãn quan chỉ huy nhìn trên màn ảnh, kia điên cuồng loạn động màu đỏ số liệu. Hắn trên mặt, viết đầy trước đó chưa từng có cực hạn. Hoảng sợ. Cháy mau. Toàn hạm đội. Tốc độ cao nhất thoát ly. Nhanh. Hắn điên cuồng mà, gầm thét. Âm thanh đều bởi vì, quá độ sợ hãi mà trở nên bén nhọn và mèo. Dầm dầm dầm. Mấy vạn chiếc, đang tại tập kết ngoài hành tinh chiến hạm. Trong cùng một lúc đốt lên, tất cả tiến lên động cơ. Màu lam đuôi lửa giống như một mảnh thiêu đốt rừng rậm. Bọn chúng giống như là một đám cảm giác được tận thế hàng lâm điên cuồng dã thú. Liều lĩnh hướng phía rời xa tấm kia trang giấy phương hướng. Điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà tại tốc độ ánh sáng, thứ nguyên rơi xuống trước mặt. Tất cả dãy rùa đều lộ ra là như vậy một người. Lại phí công. A, chiếc thứ nhất nằm ở phía trước nhất tàu bảo vệ, bị cái kia đạo trong suốt ba động đuổi kịp. Không có nổ tung ánh lửa, cũng không có kim loại xé rách âm thanh. Nó tựa như là một dọn đã rơi vào mặt nước vực nước, trong nháy mắt bị mở ra, là mở ra kia chiếc dài đến mấy ngàn thước khổng lồ chiến hạm. Tại tiếp xúc đến hai chiều mặt phẳng trong nháy mắt, nó độ dày biến thành không mà nó diện tích lại tại vô hạn mở rộng. Đầu tàu, thân hạm động cơ bọc thép, tất cả kết cấu, tất cả linh kiện đều tại thời khắc này bị cưỡng ép triển khai tại cùng một cái trên mặt phẳng. Thậm chí liên chiến hạm nội bộ những cái kia còn tại điên cuồng thét lên, ngoài hành tinh binh sĩ cũng không thể đào thoát. Bọn hắn thân thể bị trong nháy mắt đè ép triển khai, bọn hắn xương cốt, nội tạng, mạch máu, thần kinh, mỗi một cái tế bào, mỗi một cái phân tử đều rõ ràng hiện ra tại cái kia to lớn hai chiều trên mặt phẳng, tựa như là một tấm bị bút vẽ tỉ mỉ mô tả vô cùng tinh tế giải phẫu thân thể con người đồ. Không không muốn, quan chỉ huy nhìn trên màn hình kia khủng bố quỷ dị hình ảnh, hai chân mềm nhũn tê liệt ngã xuống tại vương tọa bên trên. Hắn trợn mắt nhìn cái kia đạo đại biểu cho tử vong cùng hủy diệt trong suốt ba động, giống tử thần liêm đao một dạng, cấp tốc thu gặt lấy hắn hạm đội. Một chiếc, 10 chiếc, 100 chiếc, 1 vạn chiếc, những cái kia từng để cho hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vô địch hạm đội, giờ phút này tựa như là từng cái chói lọi bỏ xà phòng. Tại kia vô tình hàng duy đả kích trước mặt, nhao nhao nứt toát triển khai, biến thành một vài bức to lớn sát thái lộng lẫy bức họa. Đây là thần phạt ta, hắn tuyệt vọng nhắm lại kia ba cái tràn đầy hối hận con mắt. Một giây sau, ba động quét qua hành tinh cấp cứ điểm. Tòa này từ dòng dã một viên kim loại hành tinh cải tạo mà thành chiến tranh pháo đài, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nó giống như là một đóa đang tại nở rộ to lớn kim loại chi hoa, tại trong vũ trụ châm rãi nở rộ trải rộng ra. Đó là một loại tàn khốc nhưng lại cực hạn đẹp. Côn Bằng Hào, Cầu Tàu, Lâm Phong đứng chắc tay, cách mấy trăm vạn km khoảng cách, yên tĩnh thưởng thức trước mắt đây đủ để ghi vào vũ trụ sử sách tráng lệ cảnh tượng. Hắn ánh mắt lãnh đạm bình tĩnh, phảng phất hắn nhìn không phải một cái văn minh hủy diệt, mà là đang nhìn một trận chói lọi pháo hoa biểu diễn. Quá đẹp. Đứng tại phía sau hắn Trần Tiên Tiêu nhìn ngoài cửa sổ kia đang tại cấp tốc lan ra ngũ thải bàn lan thế giới 2D, nhìn không được phát ra một tiếng như nói mê sợ hai tháng phục. Là đẹp, đó là một loại siêu việt nhân loại nhận biết cực hạn đẹp. Ba chiều thế giới vật chất rơi xuống đến thế giới 2D giờ sẽ phóng xuất ra to lớn năng lượng, chuyển hóa thành vô tận ánh sáng. Những cái kia bị triển khai chiến hạm sinh vật tinh cầu biến thành một mảnh vô biên vô hạn kỳ quái tinh không vẽ sân dầu. Đỏ là huyết dịch, lam là động cơ, bạc là kim loại, bọn chúng đan vào một chỗ, tạo thành một bức vượt ngang mấy ước km, to lớn chịu tự phái. Trên cuộn, còn không có kết thúc đây. Lâm Phong nhàn nhạt nói ra, hắn chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng kia, trên cuộn trung ương nhất, chỗ nào? Có ba viên đang tại điên cuồng tiêu đốt, to lớn. Hàng tinh, bán nhân mã tòa sao, ba cái mặt trời. Chân chính, cao trào. Hiện tại mới bắt đầu. Vừa dứt lời, cái kia đạo không thể ngăn cản hàng duy ba động. Cuối cùng, chạm đến khỏa kia nhất to lớn. Hàng tinh. Vâng. Mặc dù nghe không được âm thanh, nhưng tất cả người linh hồn đều phảng phất nghe được một tiếng đến từ hàng tinh. Dên gì? Khỏa kia thiêu đốt mấy tỷ năm to lớn hỏa cầu. Tại tiếp xúc đến hai chiều mặt phẳng trong nháy mắt đó, cũng không có dập tắt, mà là chạy xuôi đi ra. Là chạy xuôi. Nó tựa như là một viên bị đánh vỡ to lớn màu vàng trứng gà. Tiên nóng hổi, nóng bỏng ẩn chứa vô tận năng lượng hàng tinh vật chất. Thuận theo cái kia hai chiều mặt phẳng, điên cuồng chạy xuôi, lan ra, xoay tròn. Nó biến thành bộ này tinh không cự họa bên trên, chói mắt nhất, nhất hùng vĩ, cũng chấn động nhất. Một đoàn màu vàng kim thuốc màu, nó đốt sáng lên toàn bộ hắc ám vũ trụ. Thướng kia nguyên bản âm trầm khủng bố tử vong tranh cuộn, trong nháy mắt nhuộm thành huy hoàng khắp trốn. Màu vàng, một cái hệ hành tinh, liên dạng này, tại ngắn ngủi trong vòng 10 phút, triệt triệt để từ ba chiều vũ trụ bên trong bị xóa đi, chỉ để lại đây một bức vĩnh viễn vô pháp bị hủy diệt, cũng vĩnh viễn không cách nào bị lãng quên. Bán nhân mã tỏa, tang lễ, keng. Ngay tại tất cả người đều đắm chìm trong, đây không gì sánh kịp đánh vào thị giác bên trong. Thật lâu, vô pháp hoàn hồn thời điểm, Lâm Phong trong đầu, cái kia băng lãnh, máy móc nhưng lại vô cùng êm tai hệ thống thanh âm nhắc nhở, lần nữa vang lên lên. Chúc mừng ký chủ, thành công sử dụng hàng duy đả kích vũ khí, triệt để hủy diệt cấp 2 văn minh, bán nhân mã tỏa văn minh. Đạt thành truyền thuyết cấp thành tựu, văn minh kẻ hủy diệt. Thu hoạch được lượng lớn danh vọng trị 1000 ức. Hệ thống quyền hạn, đề thăng. Chúc mừng ký chủ giải tỏa khoa kỹ chi quang trung cực chi nhánh, hành tinh cải tạo kỹ thuật. Hành tinh cải tạo. Lâm Phong trong mắt hiện lên một vẻ tinh quang. Có cái này, địa cầu liền không còn là cái kia yếu ớt cái nôi. Hắn có thể đem địa cầu cải tạo thành một tòa chân chính vĩnh viễn không bao giờ đình trệ tinh tế pháo đài. Nhưng mà, không đợi hắn đến kịp cao hứng, tích tích tích, một trận gấp rút chói tai, màu đỏ báo động âm thanh đột nhiên tại cầu tàu dạ đã giám sát trên này nổ vang. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phong đột nhiên quay đầu. Lâm tổng, cái kia phụ trách dạ đã giám sát binh sĩ chỉ vào trên màn hình, bước kia vừa rồi tạo thành to lớn hai chiều tranh cuộn biên giới, sắc mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy, âm thanh đều tại kịch liệt run rẩy. Phát hiện khác thường tín hiệu khắp nơi tranh cuộn biên giới, có một vật, nó không có bị hàn duy. Cái gì? Lâm Phong con ngươi đột nhiên co lại, một bước vượt đến trước màn hình, chỉ thấy tại kia trói lọi bằng phẳng kỳ quái thế giới 2D bên trong, vậy mà có một cái đen nhánh hoàn mỹ hình lập phương vẫn như cũ duy trì ba chiều hình thái, yên tĩnh lơ lửng ở nơi đó. Nó tựa như là bộ này hoàn mỹ trên bức họa duy nhất một cái gai mắt chỗ bẩn, kia khủng bố không gì không phá hàng duy đả kích tại chạm đến nó mặt ngoài giờ, vậy mà như là nước chảy trượt đi qua, vô pháp dung chuyển nó mảy may. Đây là vật gì? Trần Thiên Tiêu doa đến hít vào một ngụm khí lạnh, liền hai hướng bạc đều không làm gì được nó. Lâm tổng, dụng cụ dò mìn đột nhiên hét to một tiếng, nó động, nó đang tại hướng chúng ta gửi đi tín hiệu. Chương 256, hộp đen vũ trụ hắc ám xâm lâm. Chương 256, hộp đen vũ trụ hắc ám xâm lâm. Hai hướng bạc uy lực cuối cùng tan hết, nguyên bản sáng chói lập thể bán nhân mã tỏa tinh hệ, giờ phút này triệt để biến thành một bức đứng im chói lọi vẽ sơn dầu treo ở băng lãnh hắc ám trong vũ trụ. Mà tại bộ này to lớn hai chiều tranh cuộn biên giới, cái kia đen nhánh hoàn mỹ hình lập phương vẫn như cũ yên tĩnh lơ lửng lấy. Nó tựa như là trên bức họa này duy nhất một giọt không hài hòa, mực nước đọng không hợp nhau, nhưng lại tràn đầy một loại làm người sợ hãi cảm giác thần bí. Hồi thu nó, Lâm Phong đứng tại trên cầu tàu, âm thanh bình tĩnh mà quả quyết, cẩn thận một chút, đừng đem nó làm gương. Vâng. Cánh tay máy chậm rãi duỗi ra, giống cẩn thận từng ly từng tí nâng lên một viên dễ nát trứng gà, đem cái kia màu đen hình lập phương bắt được. Côn Bằng Hảo hạch tâm phòng thí nghiệm, cái kia màu đen hình lập phương bị để đặt tại đặc chế cách ly trên này, nó toàn thân đen nhánh, không có một tia khe hở, cũng không có một tia rực rỡ, tựa như là một cái có thể thôn vệ tất cả tia sáng lỗ đen, không thể tưởng tượng nổi. Trần Thiên Tiêu cầm lấy đủ loại tinh vi dụng cụ đo lường, vây quanh nó chuyển mười mấy vòng, trên mặt biểu tình giống như là thấy quỷ. Lâm thiếu, đây chất liệu đơn giản nghịch tiên, chúng ta giao laser cắt đi lên liền cái dấu đều không để lại. Với lại hắn nuốt ngụm nước bọt, nó vậy mà có thể chống cự hai hướng bạc hàng duy đả kích, đây rốt cuộc là thứ gì? mạnh mẽ lẫn nhau tác dụng lực vật liệu. Lâm Phong nhàn nhạt nói ra, cũng chính là truyền thuyết bên trong giọt nước vật liệu. Cái gì? Trần Thiên Tiêu doa đến tay run một cái, kém chút đem dụng cụ cho ngã. Nước, giọt nước, đây chẳng phải là vô địch? Không. Lâm Phong lắc đầu, hắn đi lên trước, vươn tay nhẹ nhàng đặt tại cái kia hình lập phương mặt ngoài. Hệ thống, khoa kỹ chi quang, vạn năng giải mã. Ông, một đạo màu lam hào quang thuận theo Lâm Phong bàn tay rót vào hình lập phương nội bộ. Một giây sau, giang giác một tiếng thanh thúy, máy móc tiếng vang, cái kia nguyên bản in kẽ màu đen hình lập phương vậy mà chậm rãi mở ra một đạo màu u lam hình chiếu 3D từ bên trong bắn ra đi ra. Cũng không có trong tưởng tượng hủy diệt tính vũ khí, cũng không có cái gì khủng bố quái thú, chỉ có một đoạn tràn đầy tuyệt vọng cùng cô tịch hình ảnh. Đó là một cái mọc ra ba con mắt người ngoài hành tinh, nó nhìn lên rất giàn mua, cũng rất suy yếu. Nó đối với ống kính dùng một loại cho dù là vượt qua chủng tộc cũng có thể cảm nhận được thê thảm ngữ khí kể ra lấy, cái gì đây là? Tô Thanh Nguyệt che miệng lại, đây là bọn chúng. Di ngôn phiên dịch, Lâm Phong lạnh lùng hạ lệnh, hệ thống cấp tốc vận chuyển băng lãnh máy móc âm, đem đoạn này ngoài hành tinh ngữ phiên dịch thành công nhân loại ngôn ngữ. Kẻ đến sau là ngươi, nhìn thấy đoạn này hình ảnh giờ chúng ta văn minh bán nhân mã tỏa văn minh cũng đã diệt vong. Đây là một khối văn minh mộ địa, chúng ta không phải kẻ xâm lược, chúng ta chỉ là một đám không nhà để về nạn dân. Với anh, câu nói này giống như là một cái búa tạ hung hăng đập vào ở đây mỗi người trong lòng. Nạn dân, cái kia kèm chút diệt tuyệt nhân loại có được hành tinh cấp cứ điểm khủng bố văn minh, vậy mà là nạn dân, chúng ta tại chạy trốn. Trong hình ảnh người ngoài hành tinh kia tiếp tục nói, trong ánh mắt tràn đầy vô tận sợ hãi, chúng ta tại trốn tránh cái kia đến từ chòm sao hó di on xoáy cánh tay. Bá chủ, nó là cấp 3 văn minh, nó là mảnh tinh vực này thần, nó tại thanh tẩy tất cả đề cấp văn minh, vì cướp đoạt tài nguyên, vì tiêu trừ tiềm ẩn uy hiếp. Chúng ta lúc đầu nghĩ chiếm lĩnh cái kia tên là địa cầu hành tinh, với tư cách chúng ta mới công sự che chắn, đáng tiếc chúng ta vẫn là thất bại. Cái kia có được hai hướng bạc thần bí văn minh, các ngươi quá cường đại, chúng ta thua không oan. Nghe đến đó, Trần Tiên Tiêu cùng Triệu Vô Cực liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương rung động. Nguyên lai đây chính là trận tướng mạnh được yếu thua, đây chính là vũ trụ chân lý. Liên cương đại như vậy văn minh đều chỉ có thể giống chó nhà có tang một dạng chạy trốn từ phía, mà nhân loại nếu như không có Lâm Phong chỉ sợ đã sớm thành trận này tinh tế đi săn bên trong phá hôi. Nhưng là trong hình ảnh người ngoài hành tinh chuyện đột nhiên vừa chuyển ngữ khí trở nên vô cùng nghiêm trọng, kẻ đến sau ta muốn cho ngươi nhìn một dạng đồ vật, đây là chúng ta dùng toàn bộ văn minh sinh mệnh đổi lấy tinh đồ. Bá hình chiếu 3D hình ảnh biến đổi, một tấm to lớn phức tạp lập thể hệ ngân hà tinh đồ xuất hiện ở giữa không trung. Tại tấm kia tinh đồ bên trên lít nha lít nhít tiêu chí nhớ kỹ vô số cái điểm sáng, có là màu lục, có là màu đỏ, còn có là màu đen. Màu đỏ là đã bị người bá chủ kia hủy diệt văn minh, màu đen là đang bị truy sát con mồi, mà màu lục nó chỉ trong đó một cái cũng không tính quá thu hút điểm sáng màu xanh lục. Vị trí kia chính là Thái Dương hệ địa cầu, đây là nó đánh dấu kế tiếp đi săn mục tiêu, cũng là mảnh tinh vực này bên trong nhất phỉ nhiêu khu vực săn bắn. Và anh tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch, toàn bộ trong phòng thí nghiệm tất cả âm thanh đều trong nháy mắt này biến mất, chỉ còn lại có kia nặng nề gấp rút tràn đầy sợ hãi tiếng hít thở. Địa cầu bị đánh dấu, với lại vẫn là bị một cái cấp 3 văn minh, một cái có thể đem bán nhân mã tỏa văn minh đuổi đến đầy vũ trụ chạy loạn khủng bố bá chủ. Xong, Triệu Vô Cực ngồi liệt trên mặt đất mặt xám như cho, vừa đánh xong sói lại tới hồ đây, đây là mớn vong ta nhân loại a. Tô Thanh Nguyệt cũng là sắc mặt trắng bệnh, nàng chăm chú nắm lấy Lâm Phong ống tay áo, đốt ngón tay đều trắng bệnh. Lâm Phong, chúng ta nên làm cái gì? Lâm Phong không nói gì, hắn gắt gao nhìn chằm chằm tấm kia tinh đồ, nhìn chằm chằm cái kia chói mắt màu lục điểm sáng. Hắn ánh mắt từ lúc đầu khiếp sợ chậm rãi biến thành ngưng trọng, cuối cùng biến thành một cỗ trước đó chưa từng có quyết tuyệt ngoan lệ. Hắn chậm rãi nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào trong thịt, máu tươi rỉ ra, nhưng hắn lại không hề hay biết. Ta coi là tiêu diệt bọn chúng liền an toàn, hắn thấp giọng tự nói, âm thanh khàn khàn mà băng lãnh, không nghĩ đến chỉ là đâm một cái tổ ong vỏ vẽ. Hắn đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, kia mảnh vừa mới bị hai hướng bạc biến thành một bức họa mỹ lệ tinh không, giờ phút này tại hắn trong mắt kia không còn là cái gì mỹ lệ tranh cuộn, mà là một cái to lớn hắc ám tràn đầy sát cơ cùng cả bẫy. rừng rậm, hai hướng bạc ba đậu, khẳng định đã truyền ra ngoài. Cái kia cái gọi là chòm sao hó di on bá chủ nhất định đã chú ý đến nơi này, chúng ta bại lộ kia, vậy làm sao bây giờ? Trần Thiên Tiêu gấp, Lâm Thiếu, chúng ta chạy mau a, mang theo địa cầu chạy, địa cầu lưu lạc, hiện tại còn kịp, chạy. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, chạy chỗ nào? Toàn bộ hệ ngân hà đều là nó khu vực săn bắn, ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Kia, hồi phòng. Lâm Phong đột nhiên quay người, trên thân khí thế trong nháy mắt bạo phát, giống như một tôn sắp tử chiến đến cùng chiến thần. Toàn quân nghe lệnh, đi, tất cả chiến lợi phẩm, bao quát những cái kia biến thành vẽ, 2 triệu vật chất, hết thảy cho ta đóng gói, mang đi, chúng ta muốn lập tức, lập tức nhảy bọn quay về địa cầu. Hắn nhanh chân đi hướng đại chỉ huy, âm thanh vang vọng toàn bộ chiến hạm, đã trốn không rơi, vậy liền không tránh, đã nó là thợ săn, vậy chúng ta liền làm nhất cứng rắn con nhím. Ta muốn đem địa cầu vũ trang thành một cái để thần đô cảm thấy khó giải quyết chiến tranh pháo đài. Chương 257, khải hoàn toàn cầu phi thăng kế hoạch. Chương 257, khải hoàn toàn cầu phi thăng kế hoạch. Địa cầu, một ngày này 7 tỷ người toàn bộ ngừng trong tay công tác, bọn hắn đi ra cửa nhà, đi ra đầu phố, leo lên nóc nhà, tất cả người ánh mắt đều nhìn chằm chằm kia xanh thẳm thâm thúy bầu trời. Bọn hắn đang đợi quyết định kia vận mạng loài người. Tin tức không khí phản phất đều lặp lại, đè nén làm cho không người nào có thể hô hấp. Đột nhiên, ông, một tiếng phản phất đến từ sâu trong linh hồn to lớn không gian chấn động âm thanh vang vọng toàn cầu. Ngay sau đó, bầu trời vỡ ra một đạo to lớn chói lọi giống như cực quang một dạng vết nứt không gian, tại xích đạo trên không chấm rãi mở ra một chiếc khổng lồ đến đủ để che khuất bầu trời màu đen sắt thép cự thú, mang theo đầy người vết thương cùng vô tận khói lửa khí tức, chấm rãi từ kia vết nứt bên trong chạy nhanh đi ra, là Côn Bằng Hào. Nó trở về. Hoa, một khắc này địa cầu sôi trào, tiếng hoan hô, tiếng la khóc, tiếng thét chói tai hội tụ thành một cỗ đủ để chấn vỡ tầng mây to lớn tiếng gầm. Trở về, bọn hắn trở về. Lâm thần vạn thuế. Nhưng mà không đợi đám người từ cuồng hỉ bên trong lấy lại tinh thần, ông Côn Bằng Hào phía dưới đột nhiên bắn ra một đạo to lớn toàn bộ tin tức hình ảnh. Kia là một bức họa, một bức vượt ngang mấy ước km to lớn tinh không vẽ sơn đồ. Tại bức họa kia bên trong, nguyên bản sáng chói bán nhân mã tỏa tinh hệ biến thành một mảnh bằng thẳng, ngũ thải ban lan tràn đầy tử vong mỹ cảm. Thuốc màu, hành tinh là màu vàng, hành tinh là màu nâu, chiến hạm là màu bạc, sinh mệnh là màu đỏ. Bọn chúng bị vĩnh viễn phong ấn tại bộ này tên là hủy diệt trong bức tranh. Tĩnh mịch, toàn cầu trong nháy mắt tĩnh mịch, tất cả người đều há to miệng si ngốc nhìn bầu trời. Đó là cái gì? Đó là địch nhân hang ổ. Một cái bình tĩnh tràn đầy uy nghiêm âm thanh thông qua toàn cầu quảng bá vang vọng mỗi người bên hai. Ta đem nó mang về với tư cách đưa cho toàn nhân loại chiến lợi phẩm. Và anh, giờ khắc này tất cả người ra đầu đều nổ tung, đi đem địch nhân tinh hệ biến thành một bức họa mang về. Đây là thần tích a, đây là chỉ có thần mới có thể làm đến thần tích a. Liên Hợp Quốc tổng bộ đại sảnh, giờ phút này nơi này đã không còn là các quốc gia đại biểu cãi nhau địa phương, mà là biến thành một cái trang nghiêm nghiêm túc lên ngôi nghi thức hiện trường. Lâm Phong mặc kia thần tổn hại nhuốm máu tiểu áo tôn trung sơn, đứng tại trên đài hội nghị, hắn phía dưới ngồi là toàn cầu hơn 200 quốc gia nguyên thủ. Giờ phút này những ngày bình thường cao cao tại thượng nắm giữ lấy vô số người vận mệnh đại nhân vật, toàn đều giống thành tín nhất tín đồ một dạng đứng cúi đầu, dùng nhất kính sợ ánh mắt nhìn chăm chú lên trên đài cái kia tuổi trẻ thần. Lâm tiên sinh, Liên Hợp Quốc bí thư trưởng run rẩy đi lên trước, trong tay cầm lấy một phần vừa rồi toàn phiếu thông qua quyết nghị sách. Trải qua toàn cầu các quốc gia nhất trí đồng ý, chúng ta đem tổ kiến thống nhất liên bang địa cầu. Mà ngài, hắn thật sâu bái, chính là liên bang đời thứ nhất cao nhất chấp chính quan. Lâm Phong nhìn kia phần đại biểu cho toàn cầu cao nhất quyền lực văn bản tài liệu, cũng không có đi đón, hắn chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Ta đối với quyền lực không hứng thú, chấp chính quan chính các ngươi chọn, ta chỉ làm một sự kiện, cái kia chính là, hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy, thủ hộ làm cái văn minh này, thủ hộ thần. Đây, bí thư trưởng ngây mẩn cả người, dưới đài các nguyên thủ cũng ngây mẩn cả người, bọn hắn không nghĩ đến đối mặt khổng lồ như thế dụ hoặc, cái thiếu niên này vậy mà cự tuyệt đến như thế dứt khoát. Bất quá Lâm Phong lời nói xoay chuyển, mặc dù ta không làm chấp chính quan, nhưng ta có một cái kế hoạch cần toàn nhân loại vô điều kiện phối hợp. Kế hoạch gì? Bí thư trưởng liền vội vàng hỏi. Cho dù là thắng ra bại sản chúng ta cũng phối hợp. Lâm Phong cười, hắn chậm rãi từ trong túi móc ra một chi chứa chất lỏng màu xanh lam. Ống nghiệm, tia dịch thể. Tại dưới ánh đèn, tản ra một loại mê người như mộng ảo, rực rỡ, phản phất tần chứa vô tận sinh mệnh lực. Vì ứng đối tương lai tàn khốc hơn chiến tranh, vì để cho nhân loại có được đi ra cái nôi tư cách, ta kết hợp ngoài hành tinh khoa kỹ cùng tự thân cảm ngộ, nghiên cứu ra cái này. Hán giơ lên ống nghiệm, âm thanh vang vọng toàn trường. Gen tiến hóa dịch, nó có thể chữa trị cơ thể người tất cả thiếu hụt, nó có thể đem nhân loại tuổi thọ kéo dài đến 200 tuổi, nó có thể cho các ngươi có được là hiện tại gấp 3 thể chất cùng trí lực, thậm chí có thể cho các ngươi tại sự giảm oxy huyết cao phóng xạ ác liệt hoàn cảnh bên trong sinh tồn. Và anh, câu nói này tựa như là một viên đạn hạt nhân tại trong đám người dẫn nổ. Tất cả đại lão, tất cả nguyên thủ, hô hấp trong nháy mắt trở nên thô trọng vô cùng, con mắt đỏ đến giống con thỏ. Trường sinh, tiến hóa, đây chính là nhân loại tha thiết ước mơ, trung cực mộng tưởng a. Lâm Thần, đây là thật sao? Đương nhiên, Lâm Phong nhàn nhạt nói ra, ta muốn khởi động đó là địa cầu phi thăng kế hoạch, ta muốn để toàn nhân loại người người như long, toàn thể tiến hóa. Tiếp xuống 3 ngày, toàn bộ địa cầu lâm vào một trận xưa nay chưa từng có hỗn hoan, vô số gen tiến hóa dịch thông qua Lâm Phong thương nghiệp đế quốc liên tục không ngừng phân phát đến thế giới mỗi một hẻo lánh. Bệnh viện bên trong, sắp chết lao nhân uống xong dược dịch, tóc trắng biến thành đen, nếp nhăn biến mất, vậy mà trực tiếp nổ dưỡng khí quản xuống giường nhảy lên. Phiêu vũ quảng trường, trường học bên trong, nguyên bản vụ rốt học sinh uống xong dược dịch, ánh mắt trong nháy mắt trở nên thanh minh. Những cái kia tối nghĩa khó hiểu công thức, nhìn một lần liền ngã lưng như lưu, thậm chí liền bên đường cắt cái đều trở nên thân thể cường tráng lực lớn vô cùng. Toàn bộ văn minh đang lấy một loại khủng bố tốc độ điên cuồng nhảy vọt. Lâm Phong đứng tại số 1 biệt thự trên ban công, nhìn đây vui vẻ phồn vinh thịnh thế cảnh tượng, nhếch miệng lên một vệt vui mừng nụ cười. Dạng này chỉ có một điểm sức tự vệ. Tô Thanh Nguyệt đi đến phía sau hắn, nhẹ nhàng ôm lấy hắn eo. Lâm Phong, cảm ơn ngươi, ngươi thật làm được, ngươi cứu vớt tất cả người. Lâm Phong xoay người vừa định nói điểm cái gì vớt ve an ủi nói, đột nhiên ầm ầm một trận kịch liệt khủng bố phảng phất đến từ chỗ sâu trong lòng đất, chấn động không có dấu hiệu nào bạo phát, cả tòa kiên cố biệt thự đều tại kịch liệt lay động, trên bàn ly rơi vỡ nát. Chuyện gì xảy ra? Động đất. Tô Thanh Nguyệt kinh hô một tiếng, chăm chú bắt lấy Lâm Phong cánh tay. Lâm Phong biến sắc, đột nhiên nhìn về phía phương nam, chỗ nào là Thái Bình Dương phương hướng. Tích tích tích, hắn điện thoại điên cuồng vang lên lên, là Thái Sơn. Lão bản, không xong, xảy ra chuyện lớn, Thái Bình Dương trung tâm phát sinh một cấp 2 động đất, với lại đã dẫn phát siêu cấp biển động, cao đến 1000 mét, sóng lớn a. Đáng sợ nhất là Thái Sơn đóng thanh mang theo một tia chưa bao giờ có hoảng sợ. Vệ tinh đập tới tại cái kia vỡ ra rãnh biển chỗ sâu, có một tòa thành thị, một tòa phát ra lăng quang đáy biển thành thị đang tại nổi lên mặt nước. Chương 258, biển sâu kinh biến, Atlantis thức tỉnh. Chương 258, biển sâu kinh biến, Atlantis thức tỉnh. Ầm ầm, Thái Bình Dương bên bờ, 1000 mét cao sóng lớn giống như lớp kín nối liền đất trời tường nước, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hung hăng vỗ xuống. Một khắc này, duyên hải thành thị bên trong vô số người tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ đợi tử vong hàng lâm, nhưng mà trong dự đoán hủy diệt cũng không có phát sinh. Ông ngay tại sóng lớn sắp nuốt hết thành thị trong nháy mắt, trên bầu trời mấy ngàn chiếc màu trắng bạc huyền nữ chiến cơ giống như một đám thủ hộ thần, trong nháy mắt kết thành một đạo to lớn phòng tuyến thép, năng lượng hộ thuẫn toàn bộ triển khai. CCC, từng đạo màu lam chùm sáng tại chiến cơ giữa kết nối xen lẫn, trong nháy mắt tạo thành một mặt bao trùm toàn bộ đường ven biển. Quang chi tường thành, phanh, vạn ước tấn nước biển hung hăng đục vào bức tường ánh sáng phía trên, phát ra một tiếng đủ để chấn vỡ màng nhĩ khủng bố tiếng vang. Đại địa rung động, bức tường ánh sáng kịch liệt lóe ra, nhưng nó chống được kia đủ để san bằng tất cả hồng thủy, bị gắng gượng ngăn tại thành thị bên ngoài. Trong phòng chỉ huy, Triệu Vô Cực đặt mông ngồi trên mặt đất, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Cản chặt lại, hù chết lão tử, đây nếu là chậm một giây chúng ta liền toàn đều chơi xong. Lâm Phong không để ý đến, hắn may mắn, hắn nhìn chằm chằm màn hình lớn, nhìn chằm chằm kia biển động đầu nguồn, cái kia vỡ ra sâu không thấy đáy, mạ gì án nạp danh biển, đó là cái gì? Hắn chỉ vào trên màn hình cái kia đang tại từ từ đi lên to lớn màu lam điểm sáng, âm thanh vang lãnh, người ngoài hành tinh lại tới, không, không đúng. Tô Thanh Nguyệt 10 ngón như bay ở trên bàn phím điên cuồng đập, số liệu phân tích đi ra, cô năng lượng này ba động, không phải ngoài hành tinh quá kỹ, nó mang theo rõ ràng địa cầu từ trường đặc thù. Đây là nàng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt viết đầy vô tận khiếp sợ. Đây là địa cầu, tiền sử văn minh. Cái gì? Đám người phải sợ hãi. Đúng lúc này, ầm ầm, trên mặt biển, sóng lớn cuồn cuộn, một tòa hoành vĩ to lớn tản ra, tham thẳm lam quang, thủy tinh thành thị. Vậy mà, thật, từ kia vạn mét sâu đáy biển, chậm rãi nổi lên mặt nước. Nó quá đẹp. Toàn thân từ không biết tên, màu lam tinh thể chế tạo, tháp nhọn san sát, tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như là trong truyền thuyết thần thoại. Thủy tinh cung, hệ thống, quét hình. Lâm Phong ở trong lòng khẽ quát một tiếng. Tích. Quét hình hoàn thành. Mục tiêu, tiền sử siêu cổ đại văn minh Atlantis. Trạng thái, thức tỉnh bên trong. Thức tỉnh nguyên nhân, kiểm tra tới địa cầu hoàn cảnh phát sinh biến đổi lớn, linh khí khôi phục năng lượng đẳng cấp nhảy vọt, ngủ đông cơ chế tự động giải trừ. Lâm Phong sửng sốt một chút, lập tức cười khổ một tiếng. Nguyên lai là bởi vì mình làm ra địa cầu phi thăng kế hoạch, đem đám này ngủ say mấy vạn năm lão cổ đồng cho đánh thức. Tư, ngay tại toàn bộ thế giới đều bị một màn này cho triệt để chấn ngốc thời điểm, một trận cực kỳ cường đại quỷ dị sóng điện náo tín hiệu đột nhiên, không nhìn tất cả truyền tin thiết bị, trực tiếp tại toàn nhân loại trong đầu ầm vang nổ vang. Ngu xuẩn, lục địa viên hầu, cái thanh âm kia cao ngạo băng lãnh, tràn đầy một loại từ lúc sinh ra đã mang theo thừa bị giả miệt thị. Ai đang nói chuyện? Vô số người hoảng sợ che cái đầu, chỉ thấy tòa kia thủy tinh thành thị chỗ cao nhất, một cái cầm trong tay hoàng kim tam xoa kích, thời trần làn da bảy biển da quỷ dị màu lam nhạt, toàn thân bắp thịt quần quần tướng mạo tuấn mỹ một cách yêu dị nam nhân, chậm rãi bay giữa không trung. Hắn đứng tại một đầu to lớn mọc ra cánh thâm hải ma kình trên lưng, từ trên cao nhìn xuống trước mắt cái này với hắn mà nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thế giới. Ta là Atlantis, vương tử, vùng biển này, phiến đại địa này đã từng đều là chúng ta lãnh thổ. Hắn giơ trong tay tam xoa kích, chỉ vào nơi xa nhân loại thành thị, trong mắt lóe lên một vệt nồng đậm chán ghét. Không nghĩ đến chúng ta mới ngủ ngắn ngủi mấy vạn năm, cái thế giới này lại bị các ngươi đám này dơ bẩn đê cấp chỉ xứng trên tảng cây hái trái cây hầu tử cho chiếm lĩnh. Với lại hắn hít sâu một hơi, tựa hồ đã nhận ra trong không khí kia nồng đậm hạt năng lượng. Các ngươi cũng dám đánh cắp thần quyền bính, vậy mà Newton tiến hóa, không thể tha thứ, quả thực là không thể tha thứ. Và anh, một cỗ khủng bố như thực chất tinh thần uy áp từ hắn trên thân bạo phát đi ra, trong mấy mắt quét sạch toàn cầu, vô số ý chí lực yếu kém người tại chỗ liền quỳ xuống, run lẩy bẩy quỳ xuống. Vương tử gầm thét lên, hèn mọn lục địa viên hầu, nên đón các ngươi chủ nhân, chúng ta muốn một lần nữa tiếp quản cái thế giới này, người không phục chết. Theo hắn ra lệnh một tiếng, giống toa kia thủy tinh thành thị cửa lớn ầm vang mở rộng, vô số tướng mạo dữ tợn to lớn biển sâu cự thú giống như là thủy triều một dạng bừng lên, có dài đến 100 mét cự hình bạch tuộc, có toàn thân hất lên trọng giáp biển sâu cự dài, còn có cầm trong tay sóng âm vũ khí Atlantis binh sĩ tiến công, thanh tẩy những này dơ bẩn hầu tử. Vâng, đại chiến trong nháy mắt bạo phát, những cái kia biển sâu cự thú da dày thịt béo lực lớn vô cùng, bọn chúng không nhìn thông thường, hỏa pháo công kích trực tiếp đánh tới duyên hải phòng tuyến. A, cứu mạng a, đây là cái gì quái vật, đạn đánh không thấu a. Tiền tuyến một mảnh tiêu thảm, những cái kia Atlantis trong tay binh lính kỳ quái vũ khí càng là khủng bố, bọn chúng bắn ra không phải đạn mà là cao tần sóng âm. Ông sóng âm lướt qua, xe tăng bọc thép trực tiếp bị chấn nát, binh sĩ nội tạng trực tiếp vỡ tan. Đây là một loại hoàn toàn khác với hiện đại khoa kỹ sinh vật văn minh. Báo cáo trong phòng chỉ huy, thông tin viên sắc mặt trắng bệnh. Phòng tuyến thứ nhất thất thủ, thứ hai phòng tuyến báo nguy, những quái vật kia quá cứng, với lại cái kia cái gì sóng âm vũ khí quá quỷ dị, chúng ta thiết bị điện tử toàn đều mất linh. Triệu Vô Cực nhìn màn ảnh tuyệt vọng bứt tóc, xong vừa đuổi chạy người ngoài hành tinh, lại tới cái lao tổ tông, cái này địa cầu còn có thể hay không chờ đợi a, vội cái gì. Một mực trầm mặc không nói Lâm Phong cuối cùng mở miệng, hắn nhìn trên màn ảnh cái kia cưới quái thú không ai bị nổi Atlantis vương tử, khoe miệng chậm rãi khơi gợi lên một vệt băng lãnh nghiền ngẫm, giống như đang nhìn một cái thằng hề một dạng, cười lạnh, chủ nhân hầu tử ha ha, thật sự cho rằng vẫn là mấy vạn năm trước cái kia ăn lông ở lỗ thời đại sao. Hán chậm rãi từ trên ghế đứng lên, đến đi đến Thái Sơn bên người, vỗ vỗ cái kia sớm đã đói khát khó nhịn hình thiên đổi cơ giáp nặng nghề bọc thép. Thái Sơn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng sâm bạch răng, đã nghe chưa, có người muốn làm ngươi chủ nhân, còn muốn để ngươi quỳ xuống, ngươi nói nên làm cái gì, làm cái gì. Thái Sơn nắm chặt trong tay cao tần chấn động chiến phủ, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến ý. Ta cái này đi đem hắn đầu cá cho vặn xuống tới. Khi bóng đá tốt, Lâm Phong bỗng nhiên phất tay, truyền mệnh lệnh của ta, bộ đội cơ giáp toàn thể xuất kích, mục tiêu Thái Bình Dương. Hắn nhìn trên màn ảnh cái kia còn tại liễu lo không ngừng vương tử, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén. Lao cổ đồng, đã các ngươi muốn làm chủ nhân, vậy ta liền đánh tới các ngươi. Gọi ba ba đi, dạy một chút bọn hắn cái gì gọi là thời đại thay đổi. Chương 259, khoa kỹ đối với ma pháp. Đại nhân, thời đại thay đổi. Chương 259, khoa kỹ đối với ma pháp. Đại nhân, thời đại thay đổi. Phù phù, phù phù, phù phù. Thái Bình Dương trên không, mấy ngàn đài đen nhánh, giữ tợn hình thiên đổi cơ giáp, giống bên dưới sủi cảo một dạng, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, hung hăng đâm vào kia sóng cả mãnh liệt biển sâu. Bọt nước vẩy ra lên, cao mấy trăm thước. Đám huynh đệ, cùng ta sông. Đêm nay, chúng ta ăn hải sản. Thái Sơn, một ngựa đi đầu. Hán cơ giáp, phần lưng đó là trải qua cải tiến phản ứng tổng hợp hạt nhân máy phun. Ở trong nước, hoạch xuất ra một đạo dài đến ngàn mét màu trắng sôi trào lưu lạc, giống như là một đầu cuồng bạo bạch long, lao thẳng tới tòa kia thủy tinh thành thị. Hừ, không biết sống chết. Thủy tinh cung điện đỉnh, Atlantis vương tử nhìn những cái kia cổng kềnh cục sắt, khoe miệng khơi gợi lên một vẻ khinh miệt cười lạnh. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay hoàng kim tam xoa kích. Hải Dương là chúng ta sân nhà, tại nước lĩnh vực chúng ta đó là thần. Ông theo tam xoa kích huy động, từng đạo quỷ dị màu lam phù văn ở trong nước biển sáng lên, đó là thất truyền đã lâu phù văn khoa kỹ thủy lao. Vương tử khẽ quát một tiếng, trong chốc lát nguyên bản mềm mại nước biển đột nhiên trở nên nặng như thiên quân, phản phất biến thành sền sệt thủy ngân, đang tại xung phong nhóm cơ giáp tốc độ trong nháy mắt chậm lại, tựa như là lâm vào trong vũng bùn. Đây là cái gì quỷ? Tần số truyền tin bên trong truyền đến thành viên điều khiển kinh hoàng âm thanh, áp lực quá lớn, dịch ép hệ thống báo cảnh, động tác thật chậm, vẫn chưa xong đây. Vương tử cười lạnh càng sâu, sóng âm chấn động, ông một trận mắt trần có thể thấy cao tần sóng âm thông qua nước biển cái này chất môi giới điên cuồng chuyển tới. CCC cơ giáp điện tử nguyên kiện bắt đầu điên cuồng báo cảnh. Dạ đạ mất linh màn hình đông tuyết, đây chính là ma pháp sao? Trong phòng chỉ huy, Triệu Vô Cực thấy trận mắt hốt mồm. Không, Lâm Phong lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ, đây chỉ là một loại đối với năng lượng nguyên thủy vận dụng thôi. Ngón tay hắn tại trên bàn phím phi tốc đánh. Thái Sơn, nói cho bọn hắn cái gì mới gọi chân chính khoa kỹ. Hệ thống chuyển lên dưới nước tác chiến mô tổ. Ông bên trong biển sâu, tất cả cơ giáp đột nhiên sáng lên hồng quang, mô tổ gia trì hoàn tất, biến hình. Thái Sơn gầm lên giận dữ, tạch tạch tạch, nguyên bản hình người cơ giáp thứ chi trong nháy mắt co vào biến hình, phía sau tên lửa đẩy đột nhiên mở ra một tầng mắt thường không thể gặp bọt khí màng, trong nháy mắt bao trùm cơ giáp toàn thân. Đây là Atlantis vương tử ngây ngẩn cả người. Siêu không âm tiến lên, Lâm Phong lạnh lùng phun ra cái này siêu việt thời đại danh tử. Và anh, một giây sau tất cả cơ giáp tại tầng này bọt khí bọc vào lực cản trong nháy mắt về không, bọn chúng ở trong nước tốc độ vậy mà đột phá vận tốc âm thanh. Siêu siêu siêu, mấy ngàn đại cơ giáp giống mấy ngàn cái biển sâu ngư lôi trong nháy mắt xông phá kia cái gọi là thủy lao. Cái gì? Vương tử quá sợ hãi, đây điều đó không có khả năng. Tiểu nhóm lên cho ta. Hắn điên cuồng vung vẩy tam xoa kích, giống đáy biển vô số dài đến trăm mét giữ tận biển sâu cử thú gầm thét vọt lên. Đó là trải qua gen cải tạo binh khí sinh vật, da dày thịt béo, lực lớn vô cùng. So cái đầu, Thái Sơn nhìn đối diện vọt tới một đầu dài đến ngàn mét giống như hải sản một dạng cự quái, nếp miệng cười một tiếng, ngươi tìm nhầm người. Cao tần chấn động đao khởi động, thư cơ giáp trên cánh tay bắn ra một thanh dài đến 40 mét con nhận, lưỡi đao lấy mỗi giây hơn ước lần tần suất điên cuồng chấn động. Cho ta mở. Thái Sơn lái cơ giáp không lùi mà tiến tới, trực tiếp cưỡi tại kia đầu hải quái trên đầu, phốc phốc, không có chút nào cản trở, vậy ngay cả đạn đạo đều nổ không mở nặng nề lần tiến. Tại Cao tần chấn động mặt đao trước giòn đến giống một trang giấy, một đao hai đoạn, máu tươi giống như là núi lửa phun trào nhuộm đỏ toàn bộ hải vực. An ngon không, lại đến một đao, phốc phốc phốc phốc. Thái Sơn như cái điên cuồng đổ thể, trong tay chiến phủ trên dưới tung bay, gắng gượng đem tiêu đầu dài ngàn mét hải quái cho chém thành gai thân. Vâng vâng vâng. Cùng lúc đó cái khác cơ giáp cũng nhao nhao lộ ra răng nanh, mini phản vật chất ngư lôi phát sạng, hiu hiu hiu, vô số cái chỉ có cỡ ngón tay màu đen ngư lôi chui vào cự thú thể nội. Sau đó phanh, châm đu cơm thanh tại đáy biển nối thành một mảnh, những cái kia khổng lồ cự thú từ nội bộ nổ tung, trong nháy mắt biến thành một đống thịt nát. Đồ sát. Đây là một trận khoa kỹ đối với nguyên thủy sinh vật. Đồ sát. Không đến 10 phút đồng hồ, kia phô thiên cái địa, biển sâu đại quân liền bị tàn sát hầu như không còn. Nước biển đều bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Không không, Atlantis vương tử. Nhìn trước mắt đây, như địa ngục phân cảnh. Chết để, hỏng mất. Hắn kiêu ngạo, hắn tự tin. Tại đây, dòng lũ sắt thép trước mặt, nát đến, rối tinh rối mù. Ác ma, các ngươi là ác ma. Hắn hét lên một tiếng, quay người, liền chạy. Muốn trốn về tòa kia có phòng ngự hộ thuận thủy tinh thành thị bên trong. Muốn chạy. Trong phòng chỉ huy, Lâm Phong nhìn trên màn hình cái kia chật vật chạy trốn thân ảnh, nhếch miệng lên một vệt mèo vờn chuột một dạng, trêu tức. Ngươi chạy trốn được sao? Hệ thống, khởi động không gian nhảy vọt. Đơn binh hình thức. Ông, hào quang chợt lóe. Lâm Phong thân ảnh trực tiếp tử trong phòng chỉ huy biến mất. Một giây sau, bên trong biển sâu, ngay tại vương tử sắp chạm đến phòng ngự hộ thuẫn, trong nháy mắt đó, trước mặt hắn không gian đột nhiên bóp méo. Một người mặc màu đen áo gió thon cao thân ảnh trống rỗng xuất hiện ngăn tại hắn trước mặt. Không có nước chảy lực cản, không có thủy áp trói buộc. Lâm Phong cứ như vậy tiên tĩnh lơ lửng tại bên trong biển sâu, xung quanh trống lên một cái nhàn nhạt hình tròn trường lực. Ngươi, vương tử dọa đến hồn phi phách tán, vừa định giơ lên tam xoá kích, ba một cái tay đã gắt gao bóp lấy hắn cổ, đem hắn giống sách tiểu kê một dạng gắng gượng xách lên. Khu cụ thả thả ta ra, vương tử liều mạng dãy rồi lấy hắn, vẫn lấy làm kiêu ngạo thần lực tại cái này nhìn như đơn bạc trong tay thiếu niên, vậy mà không hề có tác dụng. Lâm Phong nhìn hắn, ánh mắt băng lãnh, giống như nhìn một cái không biết sống chết sâu kiến. Liền chút bản lãnh này cũng muốn làm chủ nhân. Lâm Phong ngón tay hơi nắm chặt, vương tử mặt trong nháy mắt biến thành màu đỏ tía. Đại nhân, đại nhân thời đại thay đổi. Lâm Phong xích lại gần hắn bên hai, dùng một loại tràn đầy trào phúng cùng sát ý ngữ khí chậm rãi nói ra, hiện tại dẫn ta đi gặp các ngươi vương. Hoặc là, hắn dừng một chút, ánh mắt bên trong hiện lên một vệt diệt thế hồng quang. Diệt tộc. Chương 260, địa tâm bí mật. Địa cầu thân phận chân thật. Chương 260, địa tâm bí mật. Địa cầu thân phận chân thật. Đừng, đừng giết ta, ta dẫn ngươi đi, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Atlantis vương tử, họ xảy đồn. Giờ phút này, sớm đã không có trước đó phách lối. Hắn giống một đầu bị đánh gãy sống lưng chó chết, che kia màu xanh tím cổ, ở trong nước biển chật vật dẫn đường. Lâm Phong đi theo phía sau hắn, thần sắc lãnh đạm. Xung quanh là vô số cầm trong tay binh khí Atlantis binh sĩ, nhưng không ai dám động. Bọn hắn tận mắt thấy cái nam nhân này là như thế nào giống bóp chết một con kiến một dạng, nám bọn hắn vương tử yết hầu. Ầm ầm, xuyên qua kia tỏa ra ánh sáng lung linh thủy tinh thành thị, đi vào chỗ xấu nhất, một cái cao đến 100 mét cổ lão hiện đầy rêu xanh cửa đá chậm rãi mở ra, một cỗ tang thương mục nát phản phất đến từ ước vạn năm trước khí tức đập vào mặt. Thần điện, nơi này là Atlantis cấm địa, cũng là cái văn minh này cuối cùng tôn nghiêm. Trong đại điện, một cái già nua còn xuống thân ảnh đang ngồi ở một tấm từ to lớn biển sâu huyền tượng băng khắc mà thành vương tọa bên trên. Hán quá già rồi, già dặn liền trong tay quyền trượng đều nhanh cầm không vững. Phụ vương, cứu ta, mau cứu ta a. Họ xây đồn thấy lao nhân giống như là thấy được cứu tinh, lộn nào vọt tới, nhưng mà lao quốc vương cũng không có để ý tới hắn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia vẫn đục phảng phất nhìn thấu thế gian vạn vật con mắt xuyên qua u ám nước biển rơi vào Lâm Phong trên thân. Ngươi đến. Hắn âm thanh khàn khàn thê lương, không giống như là đang đối với địch nhân nói chuyện, giống như là đang liên tiếp một vị đã lâu lao hữu. Lâm Phong dừng bước lại, cũng không có bởi vì đối phương già yếu mà buông lòng cảnh giác. Ngươi biết ta muốn tới. Đương nhiên. Lao quốc vương thở dài, khi các ngươi sắt điểu che đậy bầu trời, khi các ngươi cơ giáp xé rách hải dương, ta liền biết chúng ta sứ mệnh kết thúc. Sứ mệnh. Lâm Phong bén nhạy bắt được cái từ này. Cái gì sứ mệnh? Cảnh giác. Lao quốc vương chậm rãi đứng người lên, hắn huy động một cái trong tay quân trượng. Ông, đại điện mái vòm đột nhiên sáng lên lên, một bộ to lớn toàn bộ tin tức tinh đồ xuất hiện ở Lâm Phong đỉnh đầu. Đây không phải là hiện tại tinh không, mà là ước vạn năm trước vũ trụ. Người trẻ tuổi, người cho rằng địa cầu là cái gì? Lao quốc vương nhìn Lâm Phong, ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy. Vâng, sinh mệnh cái nôi. Vâng, vũ trụ kỳ tích. Vẫn là thần ban cho các ngươi. Gia biên. Lâm Phong nhíu nhíu mày, chẳng lẽ không phải sao? Ha ha. Lao quốc vương phát ra một trận khô khốc cười khổ. Sai, toàn sai. Hán rỗi ra khô gầy ngón tay chỉ vào tinh đồ bên trong quả kia màu xanh thẳm tinh cầu, âm thanh đột nhiên trở nên băng lãnh. Nó là một tòa ngục giam. Vâng. Lâm Phong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ngục giam. Địa cầu là ngục giam? Cái này sao có thể? Không có gì, là không thể nào. Lão quốc vương xoay người, nhìn đại điện chỗ sâu, khối kia to lớn đen nhánh không có bất kỳ cái gì hoa văn. Bia đá. Tại trong vũ trụ này, tồn tại một chút, không thể diễn tả. Thần cấp văn minh, bọn chúng cường đại lạnh lùng, không gì làm không được. Mà tại, cực kỳ lâu trước kia, bọn chúng bộ hạch, một cái, vô pháp bị tiêu diệt. Quái vật, quái vật. Lâm Phong Tâm đột nhiên nhảy một cái, một loại cực kỳ chẳng lành dự cảm xông lên đầu. Phải, quái vật. Lao quốc vương trong mắt hiện lên một vẻ thật sâu sợ hãi. Nó lấy tinh cầu làm thức ăn, nó bất tử bất diệt, thần cấp văn minh cũng không giết chết nó, cho nên bọn chúng sáng tạo ra địa cầu, hành động giam giữ nó, lồng giam. Mà chúng ta Atlantis bất quá là thần cấp văn minh lưu lại ngục tốt thôi. Tĩnh mịch trong đại điện, Lâm Bảo giống như chết thiên tĩnh, liền luôn luôn cuồng vọng họ xảy đồn, giờ phút này cũng dọa đến run lẩy bẩy, không dám lên tiếng. Lâm Phong gắt gao nhìn chằm chằm tấm bia đá kia, đại não phi tốc vận chuyển. Cho nên các ngươi không phải nghĩ thống trị địa cầu, các ngươi là sợ, sợ chúng ta những này vô tri tù phạm không cẩn thận mở ra cửa nhà lao. Không sai. Lao quốc vương đông nhiên xoay người, hắn cảm xúc đột nhiên trở nên vô cùng kích động. Các ngươi đám này ngu xuẩn lục địa viên hầu, các ngươi đã làm gì? Các ngươi làm khoa kỹ nổ lớn, các ngươi làm toàn dân tiến hóa, các ngươi làm ra lớn như vậy năng lượng ba động. Hắn chỉ vào Lâm Phong, ngón tay run rẩy kịch liệt lấy. Các ngươi coi là đó là tiến hóa sao? Không, đó là đồ ăn, là tỉnh lại ác ma kia tế phẩm. Ầm ầm, phản phất là vì xác minh hắn nói, toàn bộ thần điện đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Giang giác, một tiếng thanh thúy, tiếng vỡ vụn từ đại điện chỗ sâu chuyển đến. Lâm Phong đột nhiên quay đầu, chỉ thấy khối kia sừng sững vạn năm màu đen bia đá, vậy mà vỡ ra một đạo rất nhỏ vết nứt xuất hiện tại bia đá trung ương, đồng thời đang tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng lan ra. Không, Lao quốc vương phát ra một tiếng thê lương tuyệt vọng hét lên. Xong, toàn xong, phong ấn phá, nó tỉnh. Ai? Lâm Phong hét lớn một tiếng, đến cùng là ai? Thôn vệ giả. Lao quốc vương sủi lơ trên mặt đất, hai mắt chảy ra huyết lệ. Đó là thôn vệ giả ấu thể. Và anh, tiếng nói chưa rơi xuống, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang từ chỗ sâu trong lòng đất chuyển đến, phản phất toàn bộ địa cầu đều tại giờ khắc này phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Ngay sau đó, hô, một cỗ đen như mực nồng nặc tan không ra khủng bố sương mù màu đen, thứ kia vỡ ra trong tấm địa đá, từ kia sâu không thấy đáy vỏ quả đất vết nước bên trong phun ra ngoài. Kia không phải phổ thông sương mù, đó là tử vong khí tức. Nó không nhìn nước biển cách trở, không nhìn nham thạch ngăn cản, lấy một loại siêu biệt vật lý pháp tắc tốc độ kinh khủng, trong nháy mắt xông phá mặt biển, bay thẳng vân tiêu. Đây là vật gì? Lâm Phong mở ra chiến giáp hệ thống máy quét. Cảnh cáo, cảnh cáo, kiểm tra đến cao năng phản ứng vật chất kết cấu, không biết có cực mạnh thôn phệ tính, cháy mau. Hệ thống âm thanh lần đầu tiên xuất hiện một kia bối rối, nhưng mà không kịp. Kia cổ hắc vụ tựa như là một đầu bị nốt ước vạn năm đói khát dã thú, nó tham lam thôn vệ lấy xung quanh tất cả nước biển, không khí, thậm chí tia sáng. Trong nháy mắt, toàn bộ Thái Bình Dương trên không liền bị một mảnh vô biên vô hạn hắc ám bao phủ, đồng thời còn tại điên cuồng hướng bốn phía lan ra. Châu Á, Mỹ Châu, Châu Đại Dương, ngắn ngủi vài phút, nửa cái địa cầu, Lâm Bảo, Vĩnh Hằng, hắc ám, đây, Lâm Phong nhìn trước mắt đây tận thế một dạng cảnh tượng, nắm đấm gắt gao nắm chặt, móng tay đâm rách lòng bàn tay. Đây chính là thần cấp văn minh tù phạm sao? Hắn hít sâu một hơi, trong mắt không có sợ hãi, chỉ có một cỗ điên cuồng tiêu đốt chiến ý. Ấu thể, đã là ấu thể, vậy liền thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Hắn đột nhiên nhìn về phía Lao quốc vương, âm thanh băng lãnh mà quyết tuyệt. Lao đầu, nói cho ta biết nó nhược điểm ở nơi nào. Chương 261, địa tâm nguy cơ, thôn vệ giả xuất thế. Chương 261, địa tâm nguy cơ, thôn vệ giả xuất thế. Nhược điểm. Lao quốc vương cười thảm một tiếng, tấm kia hiện đầy nếp nhăn dán môi trên mặt chỉ còn lại có vô tận tuyệt vọng. Nó là thần cấp văn minh tạo vật. Vâng, hoàn mỹ, cô máy giết chóc, nó không có nhược điểm, nếu như không nên nói có, cái kia chính là ăn sạch tất cả. Vâng, lời con chưa dứt, kia cổ che khuất bầu trời hắc vụ đã triệt để bao phủ toàn bộ hải vực. CCC, một trận khiến da đầu run lên tinh mịn gặm nuốt âm thanh vang vọng đất trời. Lâm Phong đống nhiên mở ra chiến giáp vi mô dò xét hình thức, võng mạc bên trên hình ảnh trong nháy mắt phóng đại ngàn vạn lần. Đây cho dù là Lâm Phong đang nhìn thanh kia hắc vụ khuôn mặt thật dở, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Kia ở đâu là cái gì sương mù? Kia rõ ràng là đến triệu ức kế người máy nano, bọn chúng chỉ có vì rút kích cỡ, toàn thân đen nhánh, mọc ra sắc bén có thể mở ra nguyên tử, máy móc rất hút. Bọn chúng đang điên cuồng thôn vệ lên trước mắt tất cả vật chất, nham thạch, nước biển, kim loại, thậm chí không khí, phàm là bọn chúng trải qua địa phương, tất cả đều biến mất, bị trở lại như cũ thành công, cơ bản nhất. Hạt, đây chính là thôn vệ giả. Lâm Phong ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Đây, căn bản không phải sinh vật. Đây là một trận mất khống chế. Nợ mơ báo. Địa cầu phòng vệ trung tâm chỉ huy. Giờ phút này đã triệt để loạn thành hỗn loạn. Báo cáo. Phòng tuyến thứ nhất mất liên lạc. Báo cáo. Đông Kinh mất liên lạc. Báo cáo. Thượng Hải mất liên lạc. Từng cái đã từng phồn hoa lóa mắt quốc tế phần lớn thành phố, tại ngắn ngủi vài phút bên trong, từ bản đồ bên trên bị triệt để xóa đi, tựa như là bị người dùng cao su lau nhẹ nhàng lau sạch một dạng, liền một hạt cho bụi đều không có lưu lại. Hộ thuẫn đây, chúng ta hành tinh cấp năng lượng hộ thuẫn đây. Triệu Vô Cực nắm lấy bộ đàm, điên cuồng mà gầm thét. Vô dụng. Kỹ thuật viên kêu khóc đáp lại. Căn bản ngăn không được a, những cái kia hát vụ bọn chúng liền năng lượng đều ăn a. Trên màn hình, đạo nhân kia loại vẫn lấy làm kiêu ngạo đủ để ngăn chặn tiêm tinh pháo oanh kích màn ánh sáng màu xanh lam, tại tiếp xúc đến hát vụ trong nháy mắt, tựa như là một tấm hơi mỏng yếu đất giấy, trong nháy mắt bị gặm ăn ra một cái to lớn khủng bố trống rỗng. Tiến quân thần tốc, không ai cản nổi. Xong, toàn xong. Trần Thiết Yêu ngồi liệt trên mặt đất, nhìn trên màn ảnh kia đang tại phi tốc lan ra màu đen tử thần, trong mắt một mảnh cho tàn. Đây đó là thần cấp văn minh lực lượng sao? Tại loại lực lượng này trước mặt, nhân loại liền dây rủa tư cách đều không có. Tích tích tích. Cùng lúc đó, Lâm Phong trong đầu, cái kia luôn luôn lý trí tính táo hệ thống, giờ phút này cũng phát ra trước đó chưa từng có điên cuồng màu đỏ. Cảnh báo, cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo. Kiểm tra đến cấp 9 văn minh tạo vật, tự kỷ luật hình nở mở thôn vệ tụ quần. Nguy hiểm đẳng cấp, diệt thế cấp. Hủy diệt đến ngược, 1 giờ. Ký chủ, không thể địch lại. Tuyệt đối không thể địch lại. Hệ thống âm thanh, lần đầu tiên mang tới một kia, nhân tính hóa. Lo lắng, mời lập tức khởi động côn bằng hảo. Dẫn theo hạch tâm nhân viên thoát đi địa cầu. Đây là duy nhất sinh lộ. Trốn. Lâm Phong sửng sốt một chút, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua kia thật dày tầng mây, nhìn về phía phương xa. Chỗ nào có đang ở nhà bên trong lo lắng chờ đợi phụ mẫu, có cái kia phát thể muốn chờ hắn trở về kết hôn Tô Thanh Nguyệt, có đám kia đi theo hắn xuất sinh nhập tử huynh đệ. Trốn. Hắn có thể chạy trốn tới đâu đây? Chạy đến kia băng lãnh hắc ám tràn đầy thợ săn vũ trụ rừng cây sao? Giống bán nhân mã tỏa văn minh như thế, biến thành một đám chó nhà có tang. Không. Lâm Phong lắc đầu, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, như sắt, như thép. Ta Lâm Phong, đời này cái gì đều làm qua, chính là chưa từng làm. Đào binh. Ký chủ, mời bảo trì lý trí. Hệ thống, gấp. Đó là cấp 9 văn minh khoa kỹ. Lấy ngươi bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật căn bản, không cách nào phá giải. Lưu lại chỉ có một con đường chết. Không cách nào phá giải. Lâm Phong nét miệng lên một vệt điên cuồng con bạc một dạng, cười lạnh. Khoa kỹ là chết, người là sống. Đã bọn chúng là người máy, đã bọn chúng là chương trình, kia liền nhất định có khống chế trung tâm. Hán đột nhiên nhớ tới trước đó tại hủy diệt bán nhân mã tòa, sau đó giải tỏa cái kia trung cực hệ thống chi nhánh hành tinh cải tạo kỹ thuật. Cái kia kỹ thuật bên trong không chỉ có đã bao hàm cải tạo hoàn cảnh, càng đã bao hàm một loại có thể đem toàn bộ tinh cầu đều số liệu hóa, cơ giới hóa trung cực quyền hạn hệ thống. Lâm Phong ở trong lòng gầm nhẹ nói, âm thanh bình tĩnh đến để người cảm thấy từng đợt hãi hùng kết vía. Ta muốn trao đổi hành tinh cải tạo chi nhánh bên dưới ẩn tăng quyền hạn. Ký chủ, ngươi muốn làm gì? Hệ thống tựa hồ đoán được hắn ý đồ, âm thanh đều bắt đầu run rẩy. Cái kia quyền hạn cần khiến cho dùng giả ý thức cùng tinh cầu hạch tâm cưỡng ép dung hợp, hơi không cẩn thận liền sẽ não tử vong, thậm chí linh hồn vĩnh viễn mê thất tại số liệu dòng lũ bên trong. Ta biết. Lâm Phong nhìn dưới chân kia đang tại điên cuồng gào thét vượt sâu màu đen, trong mắt lóe ra một cỗ trước đó chưa từng có điên cuồng hào quang. Nhưng là ta không có lựa chọn khác, cùng như chó chạy trốn không bằng liều một phát. Hắn hít sâu một hơi, tướng tất cả sợ hãi, tất cả do dự, hết thảy bài xuất bên ngoài cơ thể, chỉ còn lại có thuần túy nhất, nhất cực hạn chiến ý. Đã nó là nở mở trùng, là một đám không có đầu óc thôn vệ máy móc, vậy ta liền cho chúng nó chứa một cái đầu óc. Hệ thống, cho ta trao đổi máy móc phi thăng chúa tể quyền hạn. Ta muốn đem chính ta biến thành đài này tinh cầu máy tính CPU. Chương 262, lấy thân hợp đạo, máy móc phi thăng. Chương 262, lấy thân hợp đạo, máy móc phi thăng. Lâm Ngươi điên rồi sao? Nơi đó là địa ngục, là tối say thì ta. Địa tâm lối vào. Cùng Phong gào thét. Alins gắt gao nắm lấy Lâm Phong góc áo. Cặp kia, Lam Bảo Thạch một dạng trong đôi mắt, đã sớm bị vô tận sợ hãi cùng nước mắt bao phủ hoàn toàn. Buông tay. Lâm Phong cũng không quay đầu. Hắn âm thanh bình tĩnh đến làm cho người sợ hãi. Lão bản, ta không thả. Thái Sơn, cái kia giống như cột điện hắn tử. Giờ phút này, vậy mà như cái hải tử một dạng quỳ trên mặt đất, ôm lấy Lâm Phong bắt đuổi. Muốn đi, cũng là ta đi. Ta ra dạy thịt béo. Ta đi chắn cái kia lỗ thủng. Ngươi. Lâm Phong túi đầu nhìn hắn một cái, nét miệng lên một vẻ bất đắc dĩ nhưng lại mang theo một tia ấm áp đường cong. Ngươi không được. Đó là số liệu Hải Dương. Vâng, quy tắc chiến trường. Ngươi nằm đấm, lại cứng rắn, cũng đập không nát, dấu hiệu. Nói xong, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ nhu hòa lại không thể địch nổi lực lượng. Phanh, phanh. Alins cùng Thái Sơn trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, rơi vào vài mét có hơn khu vực an toàn. Lâm Phong tại Alins đê tâm liệt phế tiếng la khóc bên trong. Lâm Phong thả người nhảy lên, giống như là một cái nào về phía liệt hỏa bướm đêm, nghĩa vô phản cố nhảy vào kia quần quật lấy gầm thép phản phất có thể thôn vệ tất cả. Vực sâu màu đen, hệ thống mở ra máy móc phi thăng quyền hạn, mục tiêu địa tâm thôn vệ giả tụ quần, dung hợp bắt đầu. Ông hạ xuống trong nháy mắt, Lâm Phong ý thức ầm vang nổ tung, đau nhức không cách nào hình dung đau nhức. Đây không phải là nhục thể bị xé nứt thống khổ, mà là linh hồn bị ức vạn con kiến điên cuồng gặm nuốt. Lăng trì, đó là lượng lớn số liệu lưu, đó là đến triệu ức kế nở mở trùng hỗn loạn đói khát. Vậy mong ý thức bọn chúng tại thét lên, đang gầm thét đói ăn thôn vệ tất cả cỗ này khổng lồ hỗn loạn ý thức lưu. Trong nháy mắt liền tướng Lâm Phong bản thân ý thức cho triệt để bao phủ. Cùng lúc đó, mặt đất thế giới đã biến thành luyện ngục, màu đen sương mù giống như tử thần áo choàng che đậy bầu trời, bao trùm đại địa. Xì xì xì, vô luận là kiên cố nhà trọc trời vẫn là nguy nga núi cao, tại cỗ này hắc vụ trước mặt đều giống như sa điêu một dạng, trong nháy mắt sụp đổ, tan rã, rút lui, mau rút lui, phù không thành, khởi động phản trọng lực động cơ, lên không, nhanh lên không a. Địa cầu phòng vệ bộ chỉ huy Triệu Vô Cực nắm lấy mịt rổ phồn, cuống họng đều hàm ếch. Trên màn hình đại biểu cho nhân loại phòng tuyến điểm sáng màu xanh lục đang tại lấy kinh người tốc độ mảng lớn dập tắt. Thủ không được, căn bản thủ không được a. Trần Thiên Tiêu nhìn ngoài cửa sổ kia đã lan ra đến dưới chân màu đen thủy triều, ánh mắt một mảnh cho tàn. Đây chính là cấp 9 văn minh lực lượng sao? Chúng ta thật sắp xong rồi sao? Không gian ý thức, số liệu Hải Dương, nơi này không ánh sáng, không có âm thanh, chỉ có vô tận màu đỏ điên cuồng dấu hiệu dòng lũ. Lâm Phong ý thức tựa như là đây kinh đảo hải lãng bên trong một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị triệt để đổ nào. Cảnh cáo, cảnh cáo, ký chủ ý thức đang tại tiêu tán, tinh thần lực hao tổn 90, mời lập tức bỏ dở, mời lập tức bỏ dở. Hệ thống âm thanh đã biến thành chói tai dòng điện âm y miệng. Lâm Phong tại ý thức chỗ sâu phát ra một tiếng bất khuất gào thét. Lao tử còn không có thua. Hán cố nén kia linh hồn như tê liệt kịch liệt đau nhức, tại kia phong phú hỗn loạn dấu hiệu bên trong điên cuồng tìm kiếm, tìm kiếm lấy. Hắn đang tìm cái kia khống chế toàn bộ bể trùng hạch tâm logic, tìm cái kia duy nhất phong hậu ở nơi nào, đến cùng ở nơi nào. Màu đỏ số liệu như dao cắt hắn thần kinh, hắn ý thức bắt đầu mơ hồ, ký ức bắt đầu tiêu tán. Hắn phản phất thấy được kiếp trước mình, cái kia ngồi trước máy vi tính không biết ngày đêm gõ dấu hiệu cọ đờ, cái kia bị lão bản mắng, bị sinh hoạt đè sập phế vật. Không, ta không thể chết, ta còn có Thanh Nguyệt, ta còn có cha mẹ, ta còn có chưa hoàn thành tinh thần đại hải, cho lão tử cũng hay. Và anh một cố trước đó chưa từng có cầu sinh dục, một cố đến tử làm người hai đời cường đại chấp nghiệm, tại giờ khắc này hóa thành một thanh màu vàng không gì không phá số liệu lợi kiếm, hung hăng đâm rách kia đầy trời hồng quang. Tìm được tại kia hỗn loạn trung tâm phong bạo lóe lên một cái lấy quỷ dị tử quang hoạch tâm dấu hiệu đoạn, cuối cùng bại lộ đi ra, cái kia chính là thôn vệ giả linh hồn. Bắt được ngươi. Lâm Phong ý thức trong nháy mắt hóa thành một cái lưới lớn nào tới. Hệ thống toàn công suất tính lực gia trì cho ta sửa nó. Ông hai cố khổng lồ ý chí tại vi mô số liệu thế giới bên trong hung hăng đụng vào nhau, không có khói lửa, lại so bất kỳ một trận chiến tranh đều muốn hung hiểm và phần. Đây là một trận đoạt xá cùng phản đoạt xá, sinh tử đánh cược. Ta là chúa tể. Lâm Phong cắn nát hàm răng, tướng mình ý chí cưỡng ép rót vào cái kia màu tím hạch tâm, thân phục hoặc là hủy diệt. Ngoại giới ngay tại kia khủng bố hắc vụ sắp nuốt hết cuối cùng một tòa phụ không thành thời điểm, ngay tại tất cả nhân loại đều nhắm mắt chờ chết thời điểm, đột nhiên ông kia điên cuồng cuộn cuộn màu đen thủy triều, tựa như là bị nhân xuống, tạm ngừng khóa một dạng. Đột nhiên, cứng đờ. Thời gian, phản phất đang giờ khắc này, dừng lại. Một giây, hai giây, ba giây. Sao? Chuyện gì xảy ra? Triệu Vô Cực run rẩy, mở mắt ra. Ngừng. Dừng lại. Không đợi đám người kịp phản ứng, dị biến lại lên. Hô. Kia nguyên bản thôn vệ tất cả hắc vụ, đột nhiên bắt đầu cuốn ngược. Bọn chúng lại không hướng ra phía ngoài quyết tán, mà là giống nhận lấy một loại nào đó trí cao vô thượng triệu hoán đồng dạng, điên cuồng hướng lấy chỗ sâu trong lòng đất rút về, lùi, hắc vụ lùi, tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Chỗ sâu trong lòng đất, những cái kia cuốn ngược trở về triệu ức kế người máy nano cũng không có biến mất. Bọn chúng vây quanh lơ lửng ở giữa không trung Lâm Phong thân thể, điên cuồng xoay tròn, hội tụ, áp xúc, trong tổ, tạch tạch tạch, một trận tràn đầy khoa huyễn cảm giác kim loại cắn vào tiếng vang lên, màu đen hạt hóa thành từng mảnh, tỏa ra ánh sáng lung linh tinh không một dạng, bọc thép bao trùm Lâm Phong, hai chân, thân thể, cánh tay, cuối cùng hóa thành một đỉnh uy nghiêm ba khí tựa như tinh hà đúc thành, mũ bảo hiểm đem hắn khuôn mặt hoàn toàn bao phủ. Với anh, một cỗ vô hình khủng bố siêu việt sinh mệnh tầng thứ uy áp trong mấy mắt, coi đây là trung tâm, quét ngang toàn bộ địa cầu. Lâm Phong chậm rãi mở mắt, trong cặp mắt kia không còn là nhân loại đen trắng rõ ràng, mà là hai viên thiêu đốt lên sáng chói hàng tinh. Mắt trái đại biểu cho sáng tạo, mắt phải đại biểu cho hủy diệt. Hắn chậm rãi giơ tay lên, nhìn kia bao trùm lấy tinh không chiến giáp tràn đầy vô tận lực lượng bàn tay, khoe miệng khơi gợi lên một vệ thần tính lãnh đạm, mỉm cười. Thành công, hắn nhẹ giọng tự nói, âm thanh thông qua NM internet tại toàn cầu mỗi một hẻo lánh đồng thời vang lên. Ta đó là viên tinh cầu này ý chí. Chương 263, địa cầu tái tạo. Mới hành trình. Chương 263, địa cầu tái tạo. Mới hành trình. Ta đó là viên tinh cầu này ý chí. Theo câu này, giống như thần dụ một dạng tuyên cáo rơi xuống, lơ lửng tại vạn mét không trung Lâm Phong chậm rãi giơ tay lên, tán, quát khẽ một tiếng, bao trùm ở trên người hắn bộ kia tỏa ra ánh sáng lung linh uy nghiêm bá khí tinh không chiến giáp, trong nháy mắt giải thể. Ông, bọn chúng không có biến mất, mà là hóa thành đến triệu ức kế nhỏ bé mắt thường không thể gặp màu đen hạt, giống như một trận bao trùm toàn cầu màu đen xuân vũ lưu loát rơi về phía mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Vậy cái kia là trên mặt đất vô số may mắn còn sống sót nhân loại ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn đây thần tích một dạng cảnh tượng. Một giây sau, kỳ tích phát sinh, những cái kia màu đen hạt rơi vào sụp đổ nhà trọc trời bên trên, cốt thép tự động kết nối, bê tông tự động kết lại, từng tòa hoành vĩ kiến trúc lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng vân tiêu, hạt rơi vào khô cạn lòng sông bên trên, thủy phân tử bị chống rông rút ra, trong suốt dòng sông lần nữa lao nhanh, xanh thẳm đại hải một lần nữa gào thét, hạt rơi vào tan vỡ đại lục bản khối biên giới, đại địa tại nổ vang bên trong khép lại, vết thương bị cưỡng ép khâu vá. Đây là vật chất trong tổ, đây là chỉ có tạo vật chủ mới có được quyền bính. Thần, hắn là thần a, không biết là ai hô một câu. Ngay sau đó, toàn bộ thế giới 7 tỷ người, vô luận chủng tộc, vô luận màu da, vô luận tín ngưỡng, tại thời khắc này toàn bộ quỳ xuống đối với cái kia lơ lửng tại trên trời cao thiếu niên quỳ bái. Lâm Phong nhìn dưới chân viên này đang tại cấp tốc trọng sinh tinh cầu, ánh mắt vô hỉ vô bi. Hán chậm rãi hạ xuống, rơi vào tòa kia vừa rồi nổi lên mặt nước Atlantis trước thần điện. Lao quốc vương trong tay cầm lấy cái kia tượng trưng cho hải hoàng vô thượng về lực hoàng kim tam xoa kích, run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất. Hắn sau lưng là cái kia đã từng không ai bị nổi, bây giờ lại run như cái sàng một dạng vương tử, họ xây đồn. Tôn kính chúa tể. Lao quốc vương đem đầu thật sâu vùi vào trong đất, đôi tay giơ cao tam xoa kích. Atlantis nguyện thời đại làm nô, chỉ cầu ngài giơ cao đánh khẽ, cho chúng ta liền lưu một đầu đường sống. Lâm Phong nhàn nhạt, liếc mắt nhìn hắn, cũng không có tiếp nhận quyền trượng, chỉ là tiện tay vung lên, một cỗ nhu hòa lực lượng đem lão quốc vương nắm lên. Ta không thiếu nô lệ. Lâm Phong âm thanh bình tĩnh mà hữu lực. Địa cầu cũng không cần nô lệ. Đã các ngươi có được khống chế hải dương năng lực, như vậy từ hôm nay trở đi, Atlantis chính là địa cầu hải dương thủ hộ giả, bảo vệ tốt mảnh này biển. Nếu không, Lâm Phong ánh mắt bỗng nhiên mãnh liệt, ta có thể đem viên tinh cầu này sửa xong, cũng có thể tùy thời đem nó bóp nát. Vâng, là lão quốc vương như được đại xá, cảm kích nước mắt không cần tuân thần dụ, nguy cơ giải trừ, địa cầu trọng sinh. Lâm Phong cũng cuối cùng nên đón hắn nhân sinh bên trong trọng yếu nhất cũng mong đợi nhất thời khắc. Một tháng sau, lâu đài trên không, đây là Lâm Phong lợi dụng phản trọng lực kỹ thuật đem nguyên bản phụ không thành cải tạo mà thành đám mây thiên đường. Hôm nay nơi này giăng đèn kết hoa, hồng trang mười dặm, một trận cả thế gian đều chú ý thế kỷ hôn lễ đang tại nơi này long trọng cử hành. Không có truyền thông ồn ào, chỉ có toàn cầu mấy tỷ người đám mây chứng kiến. Pháo mừng nổ vang, giải lụa màu bay lượn. Tại kia đám mây cuối cùng, tại kia từ vô số hình chiếu 3D cấu trúc mà thành như mộng ảo trước giáo đường, Lâm Phong mặc một thân thuần bạch sắc áo đuôi tôn, xoáy khí bước người tựa như cổ tích bên trong bạch mã vương tử. Hắn yên tĩnh đứng ở nơi đó chờ đợi hắn tân đương. Khi trầm đồng tiếng chuông vang lên, giáo đường cửa lớn từ từ mở ra, bốn đạo tuyệt mỹ thân ảnh tám thánh khiết hào quang chậm rãi đi ra. Tô Thanh Nguyệt mặc một thân dùng lưu quang chất liệu ánh trăng sắc áo cưới, lạnh lùng cao quý tựa như quảng hàn thiên tử. Đường Vận người khoác màu xanh nhạt thủy mặc phong cách vân cẩm áo cưới, dịu dàng trang nhã giống như vẽ bên trong thần nữ. Liêu Phỉ Phỉ một thân màu lửa đỏ lớn mật ngắn khoản áo cưới, nhiệt liệt không bị cản trở, giống như là nở rộ hoa hồng. Hạ Vũ Vi nhưng là màu hồng đồng đồng quần thức công chúa áo cưới, đáng yêu ngọt ngào để nhân tâm sinh liên ái. Các nàng mỗi một cái đều đẹp đến mức kinh tâm động phách, đều đẹp đến mức để thiên địa vì đó thất sắc. Mà giờ khắc này các nàng trong mắt chỉ có cái kia đứng tại cuối cùng nam nhân. Lâm Phong nhìn hướng mình đi tới bốn vị tình cảm chân thành, hắn hốc mắt vi vi có chút ướt át. Làm người hai đời trải qua gặp trắc trở vượt qua tinh hải, cuối cùng tại thời khắc này viên mãn, hắn đi lên trước nhất nhất dắt các nàng tay. Ta Lâm Phong nguyện cầm tử chi thủ cùng tử giai lão, vô luận sinh lão bệnh tử, vô luận nghèo khó phú quý, vô luận tinh thần vẫn lạc, ta nguyện ý. Bốn vị tân nương trăm miệng một lời, nước mắt rơi như mưa, đó là hạnh phúc nước mắt. Và anh đầy trời pháo hoa tại tầng bình lưu nở rộ, chiếu sang toàn bộ địa cầu bầu trời đêm. Đó là toàn nhân loại đối với vị này chúa cứu thế cao nhất chúc phúc. Đêm khuya động phòng hoa trúc ồn ào náo động tán đi, Lâm Phong cũng không có vội vã đi hưởng thụ kia tể nhân chi phúc. Hán một thân một mình mặc áo ngủ đứng tại lâu đài trên không đám mây trên ban công, trong tay bưng một ly rượu đỏ, dưới chân là đèn đuốc sáng trưng sinh cơ bừng bừng tân địa cầu, đỉnh đầu là mênh mông vô ngần thâm thúy thần bí đầy trời tinh hà. Hắn ánh mắt thời gian dần qua trở nên bình tĩnh mà thâm thúy. Kết thúc ca, hắn nhẹ giọng nỉ non, trên cái tinh cầu này hắn đã làm được cực hạn, tiền tài quyền lực danh vọng mỹ nhân phàm nhân sở truy cầu tất cả hắn đều dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là vì cái gì hắn tâm lý vẫn là có một loại không hiểu rung động, phản phất có cái gì càng hùng vĩ đồ vật tại gọi về hắn. Ngay tại hắn nhìn qua tinh không xuất thần thời điểm, keng một tiếng, trước đó chưa từng có hùng vĩ trang nghiêm phảng phất đến từ sâu trong vũ trụ hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đột nhiên tại hắn trong đầu ầm vang nổ vang, chấn động đến hắn linh hồn cũng vì đó run lên. Chúc mừng ký chủ, địa cầu tiên tất cả nhiệm vụ chính tuyến toàn bộ hoàn thành, văn minh đẳng cấp nhảy vọt thành công, ký chủ thân phận thần thăng làm tinh chủ. Và anh Lâm Phong tay bỗng nhiên căng thẳng, chén rượu kém chút bị hắn bóp nát. Tinh chủ, không đợi hắn kịp phản ứng, màu vàng hào quang trong nháy mắt tràn ngập hắn tầm mắt, một cái mới càng thêm mênh mông càng thêm không thể tưởng tượng nổi giao diện chậm rãi triển khai. Đỉnh phong mị lực hệ thống 40 phiên bản ngân hà tiên mở ra. Tiếp theo giai đoạn trung cực nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố ngân hà tranh bá. Nhiệm vụ mục tiêu rời đi địa cầu, tiến về hệ ngân hà trung tâm chúng thần chi thành, tham gia vạn tộc tranh bá chiến, cấp đoạt truyền thuyết kia bên trong có thể khống chế toàn bộ hệ ngân hà sinh diệt ngân hà chi tâm. Lâm Phong nhìn kia từng hàng màu vàng tràn đầy vô tận dụ hoặc cùng khiêu chiến văn tự, hắn hô hấp trong nháy mắt trở nên thô chọc lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia thâm thúy vô tận sâu trong tinh không, cặp kia bình tĩnh trong đôi mắt lại một lần nữa dấy lên kia quen thuộc điên cuồng đủ để lửa cháy lan ra đồng cỏ dạ tâm chi hỏa. Hệ ngân hà sao? Hắn đem trong chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, khoe miệng khơi gợi lên một vệt cuồng ngạo không ai bị nổi nụ cười. Chỗ nào phong cảnh hẳn là càng không tệ a. Hắn quay người nhìn về phía phòng bên trong kia đang chờ đợi hắn bốn vị tiểu thê. Chờ ta, hắn ở trong lòng yên lặng nói ra. Chờ ta đi, toàn bộ hệ ngân hà đều biến thành chúng ta hậu hoa viên. Chương 264, tinh chủ uy nghiêm trước khi đi cuối cùng bố trí. Chương 264, tinh chủ uy nghiêm trước khi đi cuối cùng bố trí. Ngân hà chi tâm. Lâm Phong đứng tại đám mây ngay nuốt lấy đây bốn cái tràn đầy ma lực cùng dụ hoặc chữ, đáy mắt một màn kia vừa rồi bình lặng tên là chinh phục hỏa diễm lần nữa cháy hừng hực. Địa cầu quá nhỏ. Hán khẽ cười một tiếng, đem trong chén rượu đỏ vẩy hướng dưới chân tầng mây, phảng phất là tại tế điện cái kia đã bị hắn triệt để thông quan đi qua, đã thành tinh chủ. Kia mảnh này tinh hà liền nên để ta tới chế định quy tắc. Ngày thứ hai thanh thần, địa cầu đồng bộ quỹ đạo, thiên cung trạm không gian hạch tâm phòng họp, bầu không khí nghiêm túc mà kiềm chế. Thật dài bàn hội nghị bên cạnh Ngồi không có chỗ nào mà không phải là, bây giờ liên bang địa cầu có quyền thế nhất đại lao. Các quốc gia nguyên thủ, giới kinh doanh cự ngạc, quân đội cự đầu. Giờ phút này, bọn hắn toàn đều ngừng thở. Ánh mắt kính sợ nhìn chăm chú lên thủ tọa bên trên cái kia, tuổi trẻ thần đồng dạng thân ảnh. Lâm Phong. Các vị. Lâm Phong, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Âm thanh, không lớn. Lại thông qua, lượng tử truyền tin rõ ràng vang vọng tại mỗi người bên hai. Hôm nay, gọi mọi người tới. Chỉ vì, tuyên bố một sự kiện. Ta, muốn đi. Cái gì? Lâm tiên sinh. Ngài muốn đi đâu? Địa cầu không thể không có ngài a. Phòng họp bên trong nháy mắt, sôi trào. Tất cả người trên mặt đều viết đầy hoảng sợ cùng, bất lực. Lâm Phong hiện tại chính là, địa cầu. Định hải thần châm. Hắn như đi. Ai, có thể chấn được đây vừa rồi tái tạo trật tự. Tiến tĩnh. Lâm Phong nhàn nhạt, phun ra hai chữ. Trong nháy mắt. Toàn trường, tĩnh mịch. Ta hành trình, là tinh thần đại hải. Địa cầu, chỉ là ta. Hậu phương lớn. Hắn ánh mắt, như điện. Đảo qua, ở đây mỗi người. Tại ta rời đi trong lúc đó. Địa cầu sự vụ do dưới đây ba người, toàn quyền phụ trách. Hắn chỉ hướng, bên tay trái. Cái kia mặc, một thân thẳng âu phục sớm đã rút đi thanh thuần cùng phách lối trở nên trầm ổn giả dặn. Trần Thiên Tiêu. Trần Thiên Tiêu. Phụ trách liên bang địa cầu tất cả, thương nghiệp vận chuyển. Ta muốn ngươi đem địa cầu tài nguyên, tích hợp đến cực hạn. Vì ta quân viễn trinh cung cấp, liên tục không ngừng. Thiết tế. Vâng. Lâm Thiếu. Trần Thiên Tiêu, đứng người lên. Ánh mắt, cùng nhiệt. Cam đoan, hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Phong lại chỉ hướng, Triệu Vô Cực. Lao Triệu. Tài nguyên khai thác, giao cho ngươi. Mặt trăng, hỏa trà thậm chí vành đai tiểu hành tinh. Có thể đảo, đều cho ta đảo trở về. Hắc hắc, Lâm tổng yên tâm. Triệu Vô Cực nét miệng cười một tiếng. Đào đất, ta tại đi. Cuối cùng, Lâm Phong ánh mắt trở nên nhu hòa một chút, rơi vào Tô Văn Bắc trên thân. Tô thúc thúc, ngài hành động, ta ở địa cầu. Người phát ngôn, phụ trách chủ tính chung toàn cục, giám sát tất cả người. Ai dám có dị tâm? Lâm Phong trong mắt hàn quang chợt lóe. Giết, không có xá. Tô Văn Bắc toàn thân chấn động, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Tiểu Phong, ngươi yên tâm, chỉ cần ta bộ xương giả này còn tại, ra loạn không được. Quyền lực giao tiếp tại ngắn ngủi 10 phút bên trong hoàn thành, đơn giản thô bạo nhưng lại không thể lay động, ngoại trừ quyền lực. Lâm Phong vung tay lên, trên màn hình lớn xuất hiện hai cái phức tạp tràn đầy tương lai cảm giác ô biểu tượng. Ta trả lại cho các ngươi, lưu lại hai dạng đồ vật. Đệ nhất, bản cổ hệ thống 2. Không, nó tiếp quản toàn cầu tất cả internet cùng trí năng thiết bị, nó là địa cầu đại não. Thứ hai, hành tinh phòng ngự trận liệt. Ta ở địa cầu quỹ đạo an bài 3.000 cửa quỹ đạo pháo, cùng mới nhất năng lượng hậu thuẫn, dù đã là cấp một đỉnh phong văn minh xâm lấn, cũng đủ để đem bọn hắn đánh thành cho. Đây là bảo vệ dù. Cũng thế, khẩn cô chú. Có hai thứ đồ này, Lâm Phong cho dù thân ở ước vạn ngàn năm ánh sáng, cũng vẫn là viên tinh cầu này duy nhất chúa tể. Hội nghị kết thúc, Lâm Phong đi vào trạm không gian đài duyệt binh. Ngoài cửa sổ là mênh mông tinh không. Lúc này, mấy bạn tên người mặc màu đen động lực thiết giáp chiến sĩ tinh nhuệ đang chỉnh tề xếp hàng tại trong vũ trụ. Bọn hắn là tại trước đó trận kia thảm thiết trong chiến tranh tinh thế may mắn còn sống sót bách chiến lao binh. Viêm Hoàng quân viễn trinh tập hợp Thái Sơn mặc đặc chế thêm dày bản hình thiên bọc thép, đứng tại đội ngũ phía trước nhất, phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét. Giống mấy bạn người giận dữ hét lên, sát khí trung thiên. Lão bản Thái Sơn xoay người quỳ một chân trên đất. Quân viễn trinh tập kết hoàn tất, mời chỉ thị. Lâm Phong nhìn chi này thuộc về mình sắt thép chi sư, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Rất tốt, chúng ta muốn đi địa phương rất xa, cũng rất nguy hiểm. Sợ chết sao? Không sợ, giải đáp hắn là chỉnh tề như một gào thét. Đúng lúc này, một trận làn gió thơm đánh tới, bốn đạo tuyệt mỹ thân ảnh mặc đặc chế hình giọt nước bó sát người y phục tác chiến đi tới Lâm Phong bên người. Tô Thanh Nguyệt, Đường Vận Liễu, Phỉ Phỉ, Hạ Vũ Vi. Các ngươi? Lâm Phong nhíu nhíu mày, hồ não. Trở về vũ trụ không phải sân chơi, chúng ta không phải đi chơi. Tô Thanh Nguyệt đi lên trước, nàng ánh mắt lạnh lùng mà kiên định. Nàng giơ tay lên, đầu ngón tay chảy xuôi một chuỗi màu làm số liệu lưu. Lâm Phong, ta hiện tại khả năng tính toán so bàn của hệ thống nhanh hơn, ngươi cần một cái có thể giúp ngươi phân tích chiến cuộc phó quan. Đường Vận cũng ôn nhu cười cười, nàng trên thân tản ra một cỗ nhu hỏa tinh thần ba động. Ta tinh thần lực có thể trấn an các chiến sĩ thương tích tại không gian sâu thẳm bên trong, đây rất trọng yếu. Liêu Phỉ Phỉ càng là trực tiếp móc ra một thanh khổng lồ kích quang súng ngắm, giang giáp một tiếng lên đạn. Bản tiểu thư thuật bắn súng, ngươi cũng là biết, ai dám động đến ngươi ta nổ hắn. Hạ Vũ Vi mặc dù không nói gì, nhưng nàng yên lặng mở ra tùy thân hòng thuốc chữa bệnh, bên trong bày đầy đủ loại Lâm Phong dạy cho nàng tương lai dự tề. Nhìn đây bốn cái quyết tâm muốn cùng hắn nữ nhân, Lâm Phong trầm mặc thật lâu, hắn bất đắc dĩ thở dài, khoe miệng lại làm giấy lên một vệt cương triều đủ cười. Tốt ta đã các ngươi khăng khăng muốn tới, vậy liền cùng một chỗ a. Bất quá, nói xong, tất cả nghe ta chỉ huy. Vâng, lao công. Tứ nữ trong miệng một lời, trên mặt tách ra so tinh thần còn muốn sáng chói nụ cười. Một tháng sau, địa cầu quỹ đạo, kia chiếc trải qua toàn diện chữa trị cùng ma đổi thăng cấp, khổng lồ dữ tợn, giống như tinh không như cự thú. Côn Bằng Hào yên tĩnh lơ lửng tại bến cảng, nó thân hạm so trước đó càng thêm thon cao, bọc thép càng thêm nặng nề. Cái kia màu đen đồ trang tại hàng tinh hào quang bên dưới tản ra làm cho người ngạt thở cảm giác áp bách. Lâm Phong đứng tại rộng rãi cầu tàu trên đài chỉ huy, xuyên thấu qua to lớn toàn cảnh cửa sổ mạn tàu, cuối cùng nhìn thoáng qua dưới chân khỏa kia màu xanh thẳm mỹ lệ hành tinh mẹ. Chỗ nào có hắn người thân, có hắn đi qua, cũng có hắn cái tạm biệt địa cầu. Hắn nhẹ giọng nói ra, sau đó đột nhiên quay người, món kia màu đen đại biểu cho tinh chủ uy nghiêm áo gió tại sau lưng bay phất phới. Hắn ánh mắt nhìn về phía kia xa xôi thâm thúy tràn đầy không biết cùng nguy hiểm hệ ngân hà, chỗ sâu chỗ nào có càng mạnh địch nhân, có càng nhiều tài phú, cũng có truyền thuyết kia bên trong ngân hà chi tâm. Toàn viên vào chỗ. Lâm Phong vung tay lên, âm thanh lanh có mà sục sôi, mục tiêu chòm sao hó di on xoáy cánh tay, tinh tế mậu dịch cảng thành phố tội ác, khải hàng